Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7121 trở thành truyền thuyết. Người đăng FBO. Nơi này chuyện gì xảy ra? Đang Hồng Bào cùng những cao thủ kia lúc đến nơi này, bọn hắn nhìn xem nơi này một mảnh đen kịt, nhưng hỏa đã tắt, xung quanh nhìn qua một mảnh hỗn độn. Vũ Lâm vệ không có bóng dáng. Đồng dạng, cũng không nhìn thấy Hạ Thiên bóng dáng của bọn hắn. Người đâu, chẳng lẽ Hạ Thiên bị bọn hắn giết, sau đó bọn hắn đều đã rời đi rồi. Lập tức có người phỏng đoán. Sau đó những người kia bắt đầu bốn phía dò xét. Lúc này bọn hắn cũng tất cả đều là nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy, tốc độ nhanh vô cùng. Nơi này có biến, bọn hắn chạy trong chốc lát, sau đó la lớn. Nghe được thanh âm của hắn, người chung quanh tất cả đều chạy tới, làm bọn hắn chạy tới thời điểm, liền thấy năm cái bia đá. Trên tấm bia đá viết chính là Hạ Gia Quân danh tự. Ngạch! Nhìn đến đây thời điểm, bọn hắn đều hiểu chuyện gì xảy ra. Vũ Lâm vệ, bị tiêu diệt hết. Hai ngày thời gian, bọn hắn liền xử lý tất cả Vũ Lâm vệ, cái này sao có thể a? Đây chính là một vạn cái Vũ Lâm vệ a. Thật rất khó để người tin tưởng, bất quá bây giờ tình huống nơi này chính là như vậy a, một vạn cái Vũ Lâm vệ tất cả đều không có, mà lại Hạ Thiên bọn hắn cũng lưu lại danh tự, cái này đại biểu bọn hắn thắng lợi a. Chung quanh những người kia nói. Lúc này đã có một ít muốn đục nước béo cò người bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Có mấy người nhìn nhau một chút, sau đó bọn hắn bắt đầu lui lại, hiện tại bọn hắn đã không dám ở tiếp tục lưu lại nơi này. Nói đùa cái gì a? Một vạn cái Vũ Lâm vệ đều chết hết, bọn hắn làm sao có thể thắng? Mà lại tình huống nơi này quá thần bí, để người nhìn một chút liền có đặc thù cảm giác, lúc này bọn hắn cũng hoàn toàn không thể tiếp nhận chuyện nơi đây. Đi! Bắt đầu có số lớn người rời đi. Cuối cùng nơi này còn lại, không đến 10 người rồi. Mà lại kiếm tông liền có 4 người, lại thêm Nguy Thiên cùng Dạ Minh, liền đã 6 cái, còn lại 4 người cũng đều là cùng nhau, hiển nhiên bọn hắn còn muốn nhìn lại một chút tình huống. Đáng ghét, một vạn cái Vũ Lâm vệ, bọn hắn là thế nào làm được? Hồng Bào Kiếm Anh trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Đại nhân, đã tra được, mấy người này, đều là tội giả. Bọn hắn đẳng cấp thấp nhất đều là 60 tinh. Không đúng, liền xem như 60 tinh, cũng không có khả năng có mạnh như vậy bản sự. Một vạn cái Vũ Lâm vệ a, đây chính là Vũ Lâm vệ, thiên trận đại lục bên trên thứ hai đại hộ vệ đội a, thực lực cường đại vô cùng. Hồng Bào Kiếm Anh hiển nhiên là không thể tiếp nhận chuyện này. Coi như bọn hắn thật xử lý một vạn cái Vũ Lâm vệ, lấy Vũ Lâm vệ bản sự, bọn hắn hiện tại cũng hẳn là bị thương nặng, muốn chạy cũng chạy không xa. Chúng ta chỉ cần đuổi theo, liền nhất định có thể đuổi kịp bọn hắn. Bên cạnh 4 người đội ngũ nói. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Không sai. Cùng một vạn cái Vũ Lâm vệ chiến đấu, đây cũng không phải là cùng một vạn đầu heo chiến đấu. Chiến đấu như vậy, bọn hắn liền xem như Hạ Thiên bọn hắn bản lãnh lớn, bọn hắn thắng, tình huống hiện tại cũng nhất định không tốt đẹp được. Đuổi. Trong lúc nhất thời. Bọn hắn tất cả đều đuổi theo. Vũ Lâm vệ toàn quân bị diệt tin tức rất nhanh liền truyền ra, những cái kia rời đi người thêm mắm thêm muối, cuối cùng nói Hạ Gia Quân 5 người, dùng không đến thời gian một ngày tiêu diệt một vạn cái Vũ Lâm vệ. Một người sống đều không có. Tin tức này truyền đi về sau, chấn kinh toàn bộ thiên trận đại lục A. Vũ Lâm vệ cường hãn cũng không phải thổi phồng lên, có thể nói, kia là thiên trận đại lục bên trên đều nổi danh A. Bình thường Vũ Lâm vệ truy sát người, có rất ít sẽ trực tiếp xuất động một vạn người tràng diện, nhưng là bây giờ Vũ Lâm vệ xuất động một vạn người, cuối cùng vẫn là thất bại. Bị người toàn diệt. Hạ Gia Quân. Không cần đoán cũng biết là cái gì. Khẳng định là Hạ Thiên xây dựng thế lực, dùng để chống lại thế gia thế lực. Có thể hắn thật sự có thể chống lại thế gia sao? Nghiệp thành chiến, để mọi người công nhận Hạ Thiên tội giả đẳng cấp. Để đám đạo trích kia không dám làm loạn, mà cùng Vũ Lâm vệ một trận chiến, làm cho cả thiên trận đại lục bên trên hết thảy mọi người, tất cả đều lần nữa quen biết một chút Hạ Thiên, mà Vũ gia cũng là đang suy nghĩ, đem 5 người này tội giả đẳng cấp tăng lên. Đồng thời, Bọn hắn cũng đang suy nghĩ mới đối sách. Lần này Vũ gia xem như ném đi lớn mặt mũi, nếu như không phản kích, cái kia Vũ gia về sau liền không ngóc đầu lên được. Siêu siêu siêu siêu siêu. Năm thân ảnh trong rừng nhanh chóng xuyên qua. Lão đại, đằng sau còn giống như có truy binh a. Mộc quỷ nói. Ân, còn có một số rất phiền phức người, bất quá những người này tâm không đủ, chỉ cần xuất hiện từng chút một ma sát, liền có thể để bọn hắn triệt để tách ra, đến lúc đó liền dễ đối phó. Hạ Thiên nói. Chúng ta muốn giết sạch bọn hắn sao? Mộc quỷ hỏi. Không, tạm thời không có khả năng, bọn hắn thực lực đều rất mạnh, mặc dù chúng ta cũng chém giết Vũ Lâm vệ cao thủ, nhưng sở dĩ có thể chém giết Vũ Lâm vệ cao thủ, đó là bởi vì năng lực của ta hoàn toàn khắc chế Vũ gia người, cho nên mới có thể thành công, nhưng cao thủ khác năng lực đều không giống, ta khắc chế không được bọn hắn, liền xem như chúng ta đi liều mạng, cuối cùng cũng nhất định sẽ thua. Hạ Thiên nói. Vậy chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào? Địa Long hỏi. Rời đi trước dãy núi này, sau đó tìm thành thị đặt chân, đằng sau những người này mặc dù đang đuổi chúng ta, nhưng bọn hắn không có truy tung nhân viên, vì lẽ đó không có khả năng tìm tới chúng ta, một hồi ta đi bái phỏng một chút bọn hắn, sau đó chúng ta liền đi. Hạ Thiên vẫn là phải bái phỏng một chút Hồng Bào. Hắn cùng Hồng Bào ở giữa, cuối cùng sẽ có một trận chiến. Hai người bọn họ ở giữa ân oán, đã có thể truy tố đến Tử Vân dãy núi đi. Vì lẽ đó hiện tại, Hạ Thiên vẫn là phải suy nghĩ biện pháp xử lý hắn. Tiến lên. Một lát sau, Hạ Thiên dừng bước, sau đó hắn ở chung quanh lưu lại vết tích, tiếp tục đi tới. Đại nhân, nơi này có chữ viết, một tên kiếm tông cao thủ nói. Chữ gì? Hồng Bào Kiếm Anh hỏi. Đại nhân, ta không dám đọc. Hả? Hồng Bào Kiếm Anh đi tới, khi hắn đi qua thời điểm, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc tức giận, sau đó la lớn Hạ Thiên, ta nhất định phải giết ngươi. Đi. Bọn hắn trực tiếp nhanh chóng hướng về phía trước, các ngươi không cần đi theo ta, ba người chúng ta đội ngũ không có cùng đi tất yếu. Ngạch. Nguy Thiên cùng Dạ Minh, còn có một cái khác đội ngũ người sững sờ, bọn hắn cũng đi hướng chữ nơi đó. Bọn hắn nhìn thấy, phía trên có Hạ Thiên lưu lại chữ Hồng Bào, người bây giờ càng ngày càng phế vật, bại tướng dưới tay, thế mà bắt đầu tìm trợ thủ, người mang theo trợ thủ của ngươi, vĩnh viễn cũng tìm không thấy ta, hất ra bọn hắn, chúng ta một đối một. Nhìn đến đây thời điểm, mấy người kia liếc nhau một cái, sau đó vẫn là lặng lẽ đi theo. Muốn một đối một. Vậy bọn hắn vừa vặn có thể xem kịch, mà lại cũng liền tìm được Hạ Thiên vị trí, đến lúc đó, bọn hắn có thể thừa dịp Hạ Thiên thụ thương thời điểm, đem Hạ Thiên trực tiếp diệt sát. Xem ra cơ hội của chúng ta tới a. Nguy Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 7121. Chương 7122 Cường Hãn Hồng Bào. Người đang ép FTO. Xong. Hồng Bào phía trước tiến thời điểm tốc độ nhanh vô cùng. Đại nhân, bọn hắn còn đi theo chúng ta đây, một tên kiếm tông cao thủ nói. Đáng ghét. Hồng Bào mắng một câu, hắn hiểu được, nếu như những người này còn đi theo mình, cái kia Hạ Thiên nhất định có thể biết, lấy Hạ Thiên tính tình, nếu như những người này đi theo, cái kia Hạ Thiên liền tuyệt đối sẽ không đứng ra. Vì lẽ đó lúc này hắn cũng là dừng bước giết sạch bọn hắn. Hắn hiện tại muốn giết sạch những người này, sau đó lại đuổi theo Hạ Thiên, dạng này Hạ Thiên liền không có chạy trốn lý do. Hắn vừa rồi nhìn thấy Hạ Thiên nói hắn là bại tướng dưới tay thời điểm. Hắn quả thực chính là mau tức điên rồi. Không sai. Hắn tại Tử Vân dãy núi đúng là bại bởi Hạ Thiên. Có thể hắn lúc ấy sở dĩ sẽ thua, là bởi vì Tử Vân dãy núi tính đặc thù, hắn ở bên trong căn bản là không phát huy ra được bản lãnh của mình. Bất quá bây giờ thì khác. Hiện tại hắn tại Thiên Trận Đại Lục bên trên, ở đây, hắn có thể thỏa thích phát huy. Đem mình tất cả bản sự đều bày ra. Kiếm tông kiếm thuật. Thiên hạ vô song. Không có người có thể kháng trụ, hắn dựa vào kiếm thuật, liền có thể để Hạ Thiên lâm vào tử vong. Đằng sau đi theo những người kia cũng tất cả đều dừng bước. Giết! Hồng Bào ra lệnh một tiếng. Sau đó hắn cùng thủ hạ của hắn trực tiếp giết đi lên. Kiếm tông người, các ngươi nổi điên! Lập tức có người hô. Ta nói, mình đi mình, các ngươi thế mà còn dám đi theo ta, vậy ta liền giết sạch các ngươi. Hồng Bào Kiếm Anh lạnh lùng nói. Nơi này đường cũng không phải nhà các ngươi, chúng ta muốn đi chỗ nào đi, liền hướng chỗ nào đi, có quan hệ gì tới ngươi, ngươi vì cái gì nói chúng ta theo dõi ngươi. Người kia phi thường không phục nói. Ta lười nhác cùng các ngươi nói nhảm, hoặc là các ngươi lăn, hoặc là ta giết sạch các ngươi. Hồng Bào Kiếm Anh nói. Kiếm Tông thì ngon a, đừng quá cản rỡ, chúng ta cũng không phải dễ trêu. Mấy người này hiện tại cũng đều khó chịu. Kiếm Tông thật là khó lường. Hồng Bào Kiếm Anh sau khi nói xong cũng đã giết ra ngoài. Tốc độ của bọn hắn đều là nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đã xung phong ra ngoài. Kiếm trong tay hắn lật một cái, trực tiếp chạm tại trên người một người. Phốc! Thật nhanh, người kia sắc mặt lập tức biến đổi, vừa rồi hắn cảm giác mình đã muốn tránh khỏi, thế nhưng là tại sao cùng thời điểm, hắn vẫn không thể nào tránh thoát đi mà lại miệng vết thương của hắn lại là từ dưới đi lên. Ta cũng là cần kiếm, ta đến chiếu cố ngươi. Người kia trong tay phải xuất hiện một thanh tế kiếm, cuối cùng vọt thẳng hướng về phía Hồng Bào Kiếm Anh. Thiên trận đại lục bên trên người đều biết, sử dụng kiếm người, đây tuyệt đối là kiếm tông người mạnh nhất. Vì lẽ đó người này cũng muốn nhìn xem, kiếm pháp của hắn cùng kiếm tông có cái gì khác biệt. Hắn đối với mình kiếm thuật vô cùng tự tin. Vừa rồi hắn thấy được Hồng Bào Kiếm có bao nhanh, hắn cho rằng, của mình kiếm so với đối phương càng nhanh, bởi vì hắn tu luyện chính là khoái kiếm. Hưu, kiếm của hắn trực tiếp đâm về phía Hồng Bào Kiếm Anh trái tim. Cùng ta so kiếm, ngươi cho rằng nhanh là được rồi sao? Hồng Bào Kiếm Anh phi thường khinh thường nói. Đang, đối phương nhìn như thật nhanh một kiếm, trực tiếp bị Hồng Bào Kiếm Anh đánh bay, mà lại đối phương thậm chí không cầm được của mình kiếm. Cái gì? Người kia lập tức giật mình, hắn nhưng là một tên kiếm khách, nhưng là bây giờ, hắn thế mà cầm không được của mình kiếm. Loại chuyện này thật là thật bất khả tư nghị. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đây là chuyện gì xảy ra. Bất luận cái gì sử dụng kiếm người, tại kiếm tông trước mặt, đều là sâu kiến. Hồng Bào Kiếm đã chọn tại đối phương trên ngực. Phốc! Huyết quang thoáng hiện, người kia thân thể bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau. Vừa mới giao thủ, liền có hai người bị thương. Dạng này chiến tích, cũng thật là để hiện trường người chấn kinh a. Một bên Ngụy Thiên cùng Dạ Minh hai người cũng tất cả đều là sững sờ, bởi vì hiện tại cái khác mấy cái kiếm tông cao thủ đã thẳng hướng hai người bọn họ. Hồng Bào Kiếm Anh một người đối bốn người. Bốn người này cảnh giới cũng không so với hắn thấp. Nhưng là bây giờ, bốn người này đối mặt Hồng Bào Kiếm Anh thời điểm, lại hoàn toàn bị động. Nhanh! Hồng Bào Kiếm Anh kiếm quá nhanh, mà lại hắn nhanh cùng người khác nhanh không giống, cho người ta một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. Chênh lệch thật như thế lớn sao? Cái kia cần kiếm trong lòng, cao thủ phi thường không cam lòng, hắn mới vừa rồi cùng Hồng Bào vừa mới giao thủ một hiệp, kiếm liền rời tay, kết quả như vậy thật là để hắn rất khó tiếp nhận a. Bất kể nói thế nào, hắn cũng coi là một cao thủ, nhưng là bây giờ. Hắn thế mà thua thảm như vậy. Đồng dạng là cần kiếm, vì cái gì chênh lệch như thế lớn? Hừ, hiện tại còn nghĩ không ra sao? Giữa ngươi và ta, căn bản chính là khác biệt, ngươi cái gọi là kiếm thuật, ở trước mặt ta, chính là trò trẻ con, ta kiếm tông một đứa bé, tại kiếm thuật tinh diệu phía trên, đều còn mạnh hơn ngươi, ngươi chỉ bất quá xem như một con kiến hôi miễn. Hồng Bào Kiếm Anh phi thường tự hào nói. Hắn theo gia nhập kiếm tông thời điểm bắt đầu, liền đã đang tôi luyện kiếm thuật, mỗi ngày đều đang lặp lại một việc, đó chính là xuất kiếm. Hắn xuất kiếm, có thể phá mất bất kỳ công kích. Đồng dạng, lúc trước hắn mỗi ngày đều là cùng trên thế giới này mạnh nhất kiếm khách giao thủ, vì lẽ đó kiếm thuật của hắn kinh nghiệm càng là vô cùng sung túc, hắn nắm giữ lấy đủ loại kiếm kỹ, phá mất đối phương tất cả năng lực kiếm kỹ. Lui bốn người kia trực tiếp lui về phía sau. Rốt cuộc hiểu rõ sao? Hiện tại các ngươi hoặc là lăn, đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi, hoặc là ta liền từng bước giết sạch các ngươi. Hồng Bào Kiếm Anh phi thường không khách khí nói. Núi không chuyển đường chuyển, chúng ta sẽ còn gặp mặt. Những người kia sau khi nói xong trực tiếp lui lại. Đạp. Hồng Bào Kiếm Anh ánh mắt nhìn về phía Ngụy Thiên cùng Dạ Minh, đến phiên hai người các ngươi. Có thể nói, bọn hắn trước đó cũng là từng có một số ma sát nhỏ. Bất quá nhưng là đều là đang tìm kiếm Hạ Thiên, vì lẽ đó bọn hắn cũng không có quá lớn gặp nhau, nhưng bây giờ. Hồng Bào Kiếm Anh muốn đuổi bọn hắn đi, muốn tự mình một người giết Hạ Thiên. Ngươi muốn một người độc chiếm Hạ Thiên trên người bảo vật đi. Ngụy Thiên phi thường không khách khí nói. Tùy ngươi nghĩ ra sao, ta cũng cho hai người các ngươi con đường, hoặc là hiện tại biến mất ở trước mặt ta, hoặc là ta giết hai người các ngươi. Hồng Bào Kiếm Anh nói. Ha ha ha ha, Ngụy Thiên trực tiếp nở nụ cười. Tiểu tử, ta thành danh thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu, hiện tại lại dám cùng ta gọi rầm rĩ, năm đó liền xem như Vương Lâm, cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Hắn một lần nữa xuất ra Vương Lâm đại sư thanh danh đến hít hà. Ngụy Thiên năm đó sở dĩ nổi danh, cũng là bởi vì hắn cùng Vương Lâm đại sư giao thủ qua, mà lại thành công đào thoát. Vì lẽ đó những năm gần đây, hắn chỉ cần là đụng phải tương đối mạnh đối thủ, đều sẽ đem chuyện này nói ra, dạng này phảng phất cũng có thể thể hiện sự cường đại của hắn đồng dạng. Một cái đã nửa cái chân tiến quan tài người, còn không biết xấu hổ ở trước mặt ta nói khoác, thu hồi ngươi những cái kia thua trận đi, một người bại bởi người khác, cũng không cảm thấy ngại lấy ra Thiên Thiên nói khoác. Hết chương 7122. Chương 7123 cường quyết đấu. Người đang ép video. Châm chọc. Hồng Bào Kiếm Anh trong lời nói tràn đầy châm chọc. Không sai. Năm đó Ngụy Thiên chính là thua, mà lại là chạy trốn, nhưng hắn cho rằng, bại bởi Vương Lâm, cũng không mất mặt, hắn cũng chính là dựa vào cái này nổi danh, nhưng là bây giờ nghe được Hồng Bào Kiếm Anh, để trên mặt của hắn rất nóng a, thậm chí hắn cảm giác, mình tự hào nhất sự tình đúng là như vậy mất mặt a. Hừ. Ngụy Thiên trùng điệp hừ một tiếng, vinh quang của mình bị người khác dẫm đạp. Loại cảm giác này thật là vô cùng không tốt. Lúc này hắn cũng là ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt Hồng Bào Kiếm Anh, ngươi đây là tại bức ta giết ngươi a. Dạ Minh lần này cũng không nói gì. Hắn cùng Ngụy Thiên hai người là phải đi giết Hạ Thiên, bằng không bọn hắn liền cái gì cũng không chiếm được, vì lẽ đó hiện tại Kiếm Anh mặc dù tại ngăn cản bọn hắn, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể lui lại. Không quản xuất hiện nguyên nhân gì, hai người bọn họ đều muốn đi qua. Hồng Bào Kiếm Anh mặc dù thực lực cường đại, nhưng hắn cũng quá cường thế, hắn muốn đem Hạ Thiên chiếm làm của riêng, loại chuyện này bọn hắn là không thể nào tiếp thu được, vì lẽ đó hiện tại, bọn hắn chính là muốn xông đi lên, giáo huấn một chút Hồng Bào Kiếm Anh. Mặc dù dạng này sẽ đắc tội Kiếm Tông, nhưng bọn hắn chỉ cần giết Hạ Thiên, thu được Hạ Thiên bảo vật, cái kia đắc tội ai, bọn hắn còn không sợ, thậm chí bọn hắn tương lai còn có thể siêu việt Kiếm Tông. Đi theo Hạ Thiên thời gian càng dài, bọn hắn cũng liền càng là kinh hãi, trời mùa hè phú cùng tiềm lực quả thực chính là thật là đáng sợ. Trên người hắn thủ đoạn cũng là nhiều để người kinh ngạc. Hiện tại bọn hắn chính là muốn giết chết Hạ Thiên. Nếu như Hồng Bào Kiếm Anh ngăn cản bọn hắn, vậy bọn hắn nói không chừng, sẽ đem Hồng Bào Kiếm Anh cũng trực tiếp chém giết. Giết ta, ngươi xứng sao? Hồng Bào Kiếm Anh trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hắn là Kiếm Tông cao thủ. Kiếm Tông thiên tài. Kiếm Tông kiếm thị. Có thể nói, hắn đối với mình thực lực vẫn luôn là phi thường tự tin, trên thiên trận đại lục, hắn cho rằng, mình chỉ cần không phải đụng phải đỉnh tiêm cao thủ, vậy hắn một tay kiếm thuật, liền có thể bài trừ hết thảy, không quản đối thủ có dạng gì năng lực, cũng không thể gánh vác được công kích của hắn. Xứng. Cái chữ này một lần nữa để Ngụy Thiên sa vào đến phẫn nộ bên trong, hắn cũng là một cái tự ngạo người, hiện tại liên tiếp bị Hồng Bào khiêu khích. Lửa giận của hắn cũng coi là triệt để đi lên. Kiếm Tông người, ta hiện tại liền giết ngươi. Ngụy Thiên nháy mắt xuất thủ, vừa rồi hắn liền đã điều chỉnh qua, Hồng Bào Kiếm Anh vị trí, chính là hắn công kích vị trí tốt nhất. Cẩn thận. Ngay tại hắn đưa tay một nháy mắt, một tên Kiếm Tông cao thủ trực tiếp đem Hồng Bào Kiếm Anh đẩy ra. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ người kia trong miệng phun ra, sau đó lung la lung lay té ngã trên đất. Người kia mặc dù còn không có trực tiếp tử vong, nhưng trong thời gian ngắn muốn đứng lên đã là không thể nào. Người muốn chết? Hồng Bào Kiếm Anh nhìn thấy thủ hạ của mình thụ thương, hắn cũng là nháy mắt nổi giận, vừa rồi nếu như không phải thủ hạ của hắn đem hắn đẩy ra, cái kia chúng chiêu chính là hắn. Hưu, kiếm trong tay hắn, trực tiếp đâm về phía Hồng Bào Kiếm Anh. Đang, Dạ Minh tay phải vung lên, chiến phủ xuất hiện ở trong tay của hắn. Trực tiếp chặn Ngụy Thiên phía trước, làm sao có thể để ngươi nhẹ nhàng như vậy liền đụng phải hắn đâu. Hợp tác. Dạ Minh cùng Ngụy Thiên ở giữa đã không phải là ngày đầu tiên hợp tác, giữa hai người năng lực, bọn hắn lẫn nhau đều là phi thường rõ ràng, Ngụy Thiên là thần anh cao thủ, hắn cũng không am hiểu cận thân chiến đấu, mặc dù trước đó hắn một mực cận thân cùng Hạ Thiên chiến đấu, nhưng đó là bởi vì cảnh giới của hắn cao hơn Hạ Thiên nhiều lắm, vì lẽ đó hắn liền xem như cận thân cũng có thể giải quyết Hạ Thiên. Có thể hắn cuối cùng lại kém chút trực tiếp chết tại Hạ Thiên trong tay. Lần này, hắn cũng không dám khinh thường, Hồng Bào Kiếm Anh thế nhưng là kiếm tông cao thủ, cùng dạng này người cận thân chiến đấu, đó chính là tại tìm đường chết, vì lẽ đó lúc này hắn cũng là không ngừng lui lại. Hắn ở phía sau, Dạ Minh ở phía trước, nhưng hắn công kích lại có thể nhẹ nhõm phụ trợ Dạ Minh. Hai người các ngươi, cho ta đi vòng qua, giết hắn. Hồng Bào Kiếm Anh tự nhiên cũng thấy rõ là chuyện gì xảy ra, bất quá bây giờ Dạ Minh ngăn tại trước mặt hắn, vì lẽ đó hắn muốn qua rất không có khả năng. Bất quá Dạ Minh hiện tại tự nhiên cũng vô pháp ngăn trở hai người kia. Hai người kia đều là theo hai bên đi vòng qua. Mở. Dạ Minh trong tay chiến phủ trực tiếp hướng về phía trước bổ ra, tại hắn cái này một búa bổ ra thời điểm, phảng phất sơn sông vỡ vụn, thiên băng địa liệt. Đang. Hồng Bào Kiếm Anh cũng không có né tránh, mà là mũi kiếm trực tiếp điểm tại chiến phủ quang mang phía trên, sau đó tay phải lấy phương thức quỷ dị vẩy một cái, cường đại bạo tạc lực nháy mắt bị đâm bay ra ngoài. Ầm ầm. Bạo tạc lực giữa không trung bên trong nổ tung. Cùng lúc đó, Dạ Minh thân thể nhanh chóng lui lại, trực tiếp lui tại cái kia hai cái kiếm tông cao thủ mặt người trước, một búa bổ ra. Ầm. Hai người kia đụng phải lực lượng cường đại, cũng là vội vàng lui lại. Bên trong phạm vi công kích, Nguy Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Phốc. Đúng lúc này, một người trong đó thân thể trực tiếp huyết nhục văng tung tóe. Nháy mắt miểu sát. Cái gì? Hồng Bào Kiếm Anh lập tức sững sờ, mặc dù vừa rồi cái kia thủ hạ cũng trúng chiêu, nhưng cái kia thủ hạ cũng chưa chết, nhưng là bây giờ, hắn cái này thủ hạ trực tiếp bị miểu sát. Đây là năng lực gì? Trong đầu của hắn đang không ngừng tính toán, sau đó hắn hồi tưởng vừa rồi vị trí, la lớn cẩn thận một chút, hắn có mấy cái vị trí công kích, mấy cái này vị trí lực công kích phi thường cường đại, di chuyển nhanh chóng, không cần tá lực. Vừa rồi hắn cái kia thủ hạ chính là tá lực thời điểm, vừa lúc bị Dạ Minh công kích đến. Nếu như vừa rồi người kia cũng không có tá lực, mà là lui lại đến một nửa thời điểm đột nhiên cải biến phương hướng, vậy hắn mặc dù sẽ nhận một số chấn động, nhưng tuyệt đối sẽ không chết. Hiện tại mới phản ứng được, đã chậm, một hồi liền giết ngươi. Nguy Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, vừa rồi Hồng Bào Kiếm Anh vẫn là như vậy cường thế, cao ngạo như vậy. Hiện tại hắn rốt cuộc tại Hồng Bào Kiếm Anh trên mặt nhìn thấy một số kinh ngạc. Cái này kinh ngạc hắn rất thích, bởi vì Hồng Bào Kiếm Anh hiện tại cũng đã có chút hối tiếc đi, bất quá Hồng Bào Kiếm Anh càng như vậy, hắn liền càng hưng phấn, hắn hiện tại thậm chí muốn giết chết Hồng Bào Kiếm Anh. Các ngươi đã triệt để chọc giận ta. Hồng Bào Kiếm Anh toàn thân trên dưới hiện đầy sát khí. Sau đó thân thể của hắn nháy mắt giết tới Dạ Minh trước mặt. Đang. Công kích của hắn trực tiếp điểm tại Dạ Minh chiến phủ phía trên. Ầm. Dạ Minh thân thể nhận lấy một cỗ đại lực, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cái gì? Không tốt. Nguy Thiên cũng là trong cùng một lúc nhanh chóng lui lại. Mà Dạ Minh nhìn thấy Nguy Thiên vị trí, cũng là gắng gượng dừng lại thân thể của mình, để cho mình thân thể tá lực, sau đó chiến phủ một lần nữa bổ ra, chết đi cho ta đi. Hắn là muốn thay Nguy Thiên mở ra một đầu lui lại thông đạo. Điêu trùng tiểu kỹ Hồng Bào Kiếm Anh trường kiếm trong tay cũng là nháy mắt điểm vào chiến phủ mặt chính. Hai người lực bộc phát nháy mắt oanh tạc tại một cái điểm phía trên. Hết chương 7.123. Chương 7.124 lấy một địch hai. Người đang FTO. Oanh. Một cỗ cường đại bạo tạc lực trực tiếp càn quét Dạ Minh toàn thân. Dạ Minh đột nhiên cảm giác được mình tay đang run rẩy, trong tay mình chiến phủ đã không cầm được, phảng phất là muốn rời khỏi tay đồng dạng. Đúng lúc này, Hồng Bào Kiếm Anh mũi kiếm vẩy một cái, Dạ Minh triệt để không cầm được trong tay mình chiến phủ. Chiến phủ trực tiếp cao cao bay lên. Tại chiến phủ sau khi bay lên, thân thể của hắn cũng là bị xông bay ra ngoài. Cái gì? Dạ Minh hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì lực lượng xung kích thời điểm, mình sẽ thua, rõ ràng là mình lực lượng lớn hơn một chút mới đúng a. Không quản là theo dáng người bên trên, vẫn là theo trên việc tu luyện. Dạ Minh đều hẳn là lực lượng chiếm vị trí chủ đạo nhân tài đúng không? Nhưng bây giờ, Dạ Minh tại so đấu lực lượng phía trên thế mà còn thua. Không đúng, không thể nào là lực lượng, nếu như là lực lượng, hắn tuyệt đối không có khả năng lớn hơn ta, nói cách khác, hắn đánh bại ta, cũng không phải là lực lượng, mà là kỹ xảo. Dạ Minh trước kia liền nghe nói qua kiếm tông kiếm kỹ phi thường cường hãn. Bất quá hắn cũng cùng rất nhiều kiếm thuật cao thủ giao thủ qua, vì lẽ đó hắn cũng liền cũng không hề để ý, nhưng là hôm nay, hắn xem như thấy được cái gì gọi là chân chính kiếm thuật cao thủ. Thủ đoạn của các ngươi, trước mặt ta, quả thực chính là trò đùa đồng dạng, căn bản cũng không đủ nhìn. Hồng Bào Kiếm Anh phi thường khinh thường nói. Kiếm. Một kiếm nơi tay, lòng tự tin của hắn chính là bạo dạp. Trong lòng của hắn, kiếm, chính là lớn nhất lòng tin. Chỉ cần thanh kiếm này còn tại trong tay của hắn, hắn liền không sợ hãi. Hô. Dạ Minh thở một hơi thật dài, sau đó tay trái kéo một phát, trực tiếp đem bay ra ngoài chiến phủ kéo lại. Dạng này mới có ý tứ a, để ta xem một chút, các ngươi kiếm tông đều có bản lãnh gì. Hưu. Đúng lúc này, còn lại tên kia kiếm tông cao thủ đột nhiên thẳng hướng Dạ Minh. Hồng Bào Kiếm Anh thì là trực tiếp bỏ qua cho hắn, bắt đầu đi công kích Nguy Thiên. Công kích của hắn cũng là cường hãn vô cùng. Không tốt, Dạ Minh muốn cứu viện Nguy Thiên, nhưng tương tự, còn lại tên kia kiếm tông cao thủ cũng là không nhường chút nào. Phốc. Ngay tại tên kia kiếm tông cao thủ lần nữa hướng về phía trước mấy bước thời điểm, Nguy Thiên công kích lại đến. Tên này kiếm tông cao thủ lại một lần bị làm xong. Đây chính là Nguy Thiên lợi hại. Mặc dù Dạ Minh thực lực vô cùng cường hãn, nhưng hắn vẫn luôn đối Nguy Thiên tương đối khách khí, cũng là bởi vì điểm này, nếu để cho Dạ Minh đi công kích cái kia ba tên kiếm tông cao thủ lời nói, cái kia Dạ Minh nói không chừng muốn đánh bao nhiêu cái hiệp, mà lại ba người cùng một chỗ công kích, hắn trong thời gian ngắn cũng không có khả năng chiến thắng. Thế nhưng là có Nguy Thiên tại, vậy thì có thu hoạch ngoài ý muốn. Nguy Thiên luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Ba cái kiếm tông cao thủ, chính là bị hắn ba lần trực tiếp đánh lén thành công. Hồng Bào Kiếm Anh nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng không có dừng lại, mà là kiếm trong tay trực tiếp đâm ra. Siêu. Nguy Thiên hướng bên cạnh né tránh. Phốc. Một vết thương xuất hiện tại Nguy Thiên ngực. Nguy hiểm thật, Nguy Thiên nhìn xem trên người mình vết thương, trên mặt cũng tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Vừa rồi Hồng Bào Kiếm Anh lần này, kém một chút liền muốn hắn mạng a. Thật là quá nguy hiểm. Dạ Minh cũng là nhanh chóng lao đến. Ngươi không sao chứ? Dạ Minh hỏi. Không có việc gì, bất quá bây giờ chỉ còn lại chính hắn, ngươi cho ta chế tạo cơ hội, ta giết hắn. Nguy Thiên minh bạch, hiện tại bọn hắn cùng kiếm tông mấy người này đã triệt để giao ác, mặc kệ bọn hắn giết hay không cái này Hồng Bào, đều sẽ bị kiếm tông truy nã. Vì lẽ đó hiện tại, hắn cũng là muốn xử lý cái này có can đảm trào phúng mình người. Nguy Thiên. Kỳ thật Nguy Thiên bản sự vẫn là vô cùng cường hãn, đặc biệt là lực sát thương, hắn lực sát thương đặc biệt to lớn, chỉ cần cho hắn cơ hội, vậy hắn chính là một cái có thể hủy diệt hết thảy người. Chỉ bất quá hắn sát chiêu sẽ có một số hạn chế, tỉ như vị trí cùng khoảng cách. Vì lẽ đó tại thời điểm chiến đấu, hắn cũng nhất định phải khống chế địch nhân tại hắn lớn nhất vị trí công kích phía trên, chỉ có dạng này, hắn mới có thể nhanh chóng chém giết đối phương. Tốt, Dạ Minh nhẹ gật đầu. Hắn cùng Nguy Thiên hai người là kết bái huynh đệ, mà lại trải qua nhiều chuyện như vậy, hai người bọn họ đã tốt giống như là một người đồng dạng, giữa hai người tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ khoảng cách. Hiện tại Nguy Thiên muốn giết cái này Hồng Bào, hắn tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua cái này Hồng Bào. Đạp. Dạ Minh bước chân di động, lần nữa thẳng hướng Hồng Bào Kiếm Anh. Đang. Hồng Bào Kiếm Anh xuất kiếm tốc độ thật nhanh. Một cái sai chỗ, trực tiếp đâm vào Dạ Minh trên thân, bất quá hắn lực chú ý vẫn luôn tại Nguy Thiên trên thân, hắn ba thủ hạ đã ngã xuống, hắn cũng không thể ngã xuống, vì lẽ đó hắn muốn tìm tới Nguy Thiên công kích quy luật, chỉ có dạng này, hắn mới có thể chém giết hai người kia, thay thủ hạ của hắn báo thù. Hả? Ngay tại hắn muốn xông về trước thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, Nguy Thiên tay giống như muốn uốn lượn. Đạp! Hắn làm vò tới trước tư thế, nhưng nháy mắt lui lại. Nắm tay. Hắn nhìn thấy, Nguy Thiên nắm tay, mà lại Nguy Thiên nắm chắc quyền về sau, hắn vừa rồi vị trí phát ra to lớn nổ đùng. Nói cách khác, vừa rồi vị trí của hắn, chính là Nguy Thiên công kích vị trí. Nếu như không phải hắn tính cảnh giác cao lời nói vậy hắn liền đã thụ thương. Né tránh, Nguy Thiên cũng là sững sờ, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Hồng Bào Kiếm Anh lại có thể né tránh công kích của mình. Hừ. Hồng Bào Kiếm Anh hừ một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn chòng chọc vào Nguy Thiên muốn giết ta, ngươi còn kém một chút. Phốc. Hồng Bào Kiếm Anh kiếm trong tay lần nữa đâm ra. Công kích của hắn không hề giống là cái khác kiếm thuật cao thủ đồng dạng, một kiếm chém ra mấy trăm mét, mấy ngàn mét kiếm mang, mà là mỗi lần công kích khoảng cách đều rất ngắn, nhưng mỗi lần lực bộc phát đều là vô cùng khủng bố. Kiếm tông kiếm thuật cũng không thèm để ý xinh đẹp, mà là thực dụng. Đem uy lực tối đại hóa. Phốc. Dạ Minh trên thân lại xuất hiện vết thương. Thật nhanh, Dạ Minh hiện tại trong lòng cũng là vô cùng kiêng kỵ Hồng Bào Kiếm Anh. Kiếm của đối phương thuật thực sự là quá mạnh, để hắn khó lòng phòng bị, công kích của hắn mặc dù có lúc có thể đánh lui Hồng Bào Kiếm Anh, nhưng hắn lo lắng Hồng Bào Kiếm Anh đột nhiên cùng hắn cứng đối cứng. Vừa rồi hắn đã trải qua chuyện như vậy. Lúc kia, hắn cũng là phi thường không dễ chịu. Ta chơi chán, Hồng Bào Kiếm Anh lúc này tất cả lực chú ý đều tại Nguy Thiên trên thân, hắn chẳng qua là tùy ý công kích, liền đã để Dạ Minh không ngừng lui về sau. Mấy hiệp xuống tới, Dạ Minh trên thân cũng tất cả đều là vết thương. Chọn. Hồng Bào Kiếm tại đâm ra đi thời điểm, hình như là thẳng tắp, nhưng phảng phất lại là tại từ dưới bốc lên tới đồng dạng. Một kiếm này, phảng phất không cách nào né tránh. Dạ Minh trong tay chiến phủ cũng là vội vàng đánh xuống, hắn muốn lợi dụng mình lực lượng cường đại đem Hồng Bào Kiếm áp xuống dưới. Lần này, hắn cũng là đã dùng hết toàn bộ lực lượng của mình. Hắn cho rằng, mình lực lượng tuyệt đối có thể đem Hồng Bào ngăn chặn. Cùng lúc đó, Nguy Thiên hướng về phía trước mấy bước, đem Hồng Bào khống chế tại hắn phạm vi công kích lớn nhất bên trong. Hết chương 7124. Chương 7125 chờ Hồng Bào. Người đang ép FPO. Liều mạng. Sau đó chính là bọn hắn song phương liều mạng thời điểm. Chỉ cần Dạ Minh đem Hồng Bào Kiếm Anh đè xuống, cái kia Nguy Thiên liền có lòng tin đem Hồng Bào Kiếm Anh chém giết. Đang. Làm mũi kiếm chọn tại Dạ Minh chiến phủ phía trên thời điểm. Ken két. Dạ Minh chiến phủ nháy mắt nát. Mà những cái kia mảnh vỡ phảng phất như ngừng lại giữa không trung. Phá Hồng Bào Kiếm Anh hét lớn một tiếng, sau đó tất cả mảnh vỡ bay thẳng hướng về phía trước mặt Nguy Thiên. Không được, Nguy Thiên sắc mặt cũng là biến đổi, hắn không nghĩ tới. Hồng Bào Kiếm Anh thế mà còn có thủ đoạn như vậy, loại thủ đoạn này quả thực chính là thật là đáng sợ. Lui. Nguy Thiên lúc này không ngừng lui lại. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, những cái kia tùy tiện phảng phất là biến thành một thanh tiếp lấy một thanh lưỡi dao, những này lưỡi dao đằng sau, lại xuất hiện một cái tiếp theo một cái Hồng Bào. Trên trăm cái Hồng Bào đánh về phía hắn. Nguy Thiên Dạ Minh không kịp kinh ngạc, hắn cũng là nhanh chóng lui lại, trực tiếp ngăn tại Nguy Thiên phía trước. Phốc. Đế cấp cương khí. Nát. Tại đế cấp cương khí nát thời điểm, những cái kia mảnh vỡ trực tiếp xuyên thấu Dạ Minh thân thể. Đi, Dạ Minh la lớn. Dạ Minh Nguy Thiên hai tay dùng sức hướng về phía trước nắm đi. Hồng Bào Kiếm Anh nhìn thấy Nguy Thiên nắm tay, cũng là vội vàng lui lại, hắn biết, Nguy Thiên là muốn phóng thích công kích. Ngay tại hắn lui lại thời điểm, Duy Thái Ngươi mang theo Dạ Minh trực tiếp hướng về sau chạy đi. Hồng Bào Kiếm Anh vừa định muốn đuổi, nhưng nhìn sau lưng thụ thương hai tên thủ hạ, hắn cũng là dừng bước, hiện tại nơi này ma thú cùng yêu rất nhiều, nếu như đem dưới tay ném ở nơi này, vậy bọn hắn hai cái cũng sẽ chết. Hắn đã chết một cái thủ hạ. Đây đều là hắn trung thành nhất thành viên tổ chức A. Đại nhân, thật xin lỗi, chúng ta để ngài thất vọng. Một tên kiếm tông cao thủ thanh âm khàn khàn nói. Không có việc gì, ta một hồi đuổi theo Hạ Thiên. Ta đem các ngươi hai cái giấu đi, hai người các ngươi mang theo tiểu tam thi thể giấu đi, chờ ta trở lại tìm các ngươi. Hồng Bào Kiếm Anh nói. Đại nhân, chúng ta cũng muốn đi, tên kia kiếm tông cao thủ nói. Liền các ngươi như bây giờ, đi có làm được cái gì, ta bảo vệ các ngươi sao? Hồng Bào Kiếm Anh quát lớn, bất quá con mắt của nó chỉ riêng tại hai người kia trên thân nhìn một vòng. Nếu như ta không thể sống lấy trở lại, các ngươi cũng đừng về kiếm tông. Không thể sống lấy trở về. Hồng Bào Kiếm Anh mặc dù đối với mình thực lực phi thường tự tin, nhưng tương tự, hắn cũng minh bạch, lần này truy kích Hạ Thiên tuyệt đối không đơn giản, chỉ cần hắn xuất hiện cái gì sai lầm, Hạ Thiên cũng nhất định sẽ đem hắn chém giết. Mà một khi hắn chết, hai người kia nếu như trở về, đó chính là muốn bị chôn cùng. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới không cho hai người kia về kiếm tông. Đại nhân, đừng nói nhảm, nghỉ ngơi thật tốt. Hồng Bào Kiếm Anh đem bọn hắn hai cái dẫn tới một cái an toàn trong huyệt động, còn đem chết đi cái kia tiểu đệ cũng đặt ở bên trong. Rời đi. Làm xong đây hết thảy về sau, Hồng Bào Kiếm Anh rời đi, hắn muốn đi trước truy sát Hạ Thiên, chờ giết Hạ Thiên về sau, hắn lại đi truy sát Nguy Thiên cùng Dạ Minh, thay mình thủ hạ báo thù. Hạ Thiên Hồng Bào Kiếm Anh thân thể triệt để biến mất ngay tại chỗ. Siêu. Lúc này Hạ Thiên bọn hắn 5 người cũng ở phía trước không ngừng xuyên qua. 4 người các ngươi, đi trước mặt xong nghỉ thành chờ ta. Hạ Thiên nhìn thoáng qua 4 người. Lão đại, chúng ta bồi ngài cùng đi chứ? Địa Long nói. Không, đây là ta cùng kiếm tông người ân oán cá nhân, hai chúng ta ở giữa nhất định phải tự mình giải quyết, ta đã nói với hắn, để hắn giải quyết hết truy binh phía sau, sau đó ta cùng hắn một trận chiến. Các ngươi đi chờ đợi ta là được rồi, ta cũng không có dễ dàng chết như vậy. Hạ Thiên nói. Nếu như là người khác, Hạ Thiên tự nhiên là lười đi thực hiện cam kết gì. Nhưng Hồng Bào Kiếm Anh khác biệt. Hắn cùng Hồng Bào Kiếm Anh ở giữa, chú định chỉ có thể có một cái còn sống. Bọn hắn ân oán thời gian quá dài. Hồng Bào Kiếm Anh muốn giết hắn, chảm phá tâm ma của mình, mà Hạ Thiên đồng dạng là muốn chém giết Hồng Bào, lại tâm nguyện của mình. Không giết Hồng Bào, hắn luôn cảm giác mình đi vào thiên trận đại lục về sau còn có rất nhiều sự tình không có đi làm. Giết Hồng Bào. Vậy sau này hắn liền có thể toàn tâm toàn ý đi làm mình muốn làm sự tình. Lão đại, chúng ta chờ ngươi, Hạ Gia Quân nếu như không có ngài, liền không gọi Hạ Gia Quân. Địa Long nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn 4 người bọn họ rời đi. Tại 4 người bọn họ rời đi về sau. Hạ Thiên tìm một chỗ tương đối trống trải vị trí, sau đó ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Hắn cố ý buông ra khí thế của mình. Chính là đang chờ Hồng Bào đến. Ừng ực. Tựa ở nơi đó uống rượu. Hạ Thiên ánh mắt nhìn bầu trời. Linh giới, thật là một cái có ý tứ địa phương a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn đi vào linh giới đã rất nhiều năm, từ khi rời đi địa cầu về sau, hắn rất ít chân chính nghỉ ngơi qua, thế giới này. Phảng phất là đang đuổi lấy hắn không ngừng hướng về phía trước, buộc hắn không ngừng trưởng thành. Hắn căn bản là không dừng được cước bộ của mình. Chỉ có thể hướng về phía trước, không ngừng hướng về phía trước. Thiên trận đại lục bên trên cái thứ nhất tâm nguyện có thể hay không hoàn thành đâu. Hạ Thiên nhìn xem tay phải của mình. Hồng Bào Kiếm Anh. Kiếm tông siêu cấp cao thủ. Thực lực cường đại vô cùng. Cảnh giới còn cao hơn hắn rất nhiều. Kiếm thuật cũng so với hắn rất cao. Nhưng Hạ Thiên có một chút tốt hơn hắn, đó chính là hắn thủ đoạn nhiều, lòng người đủ, gặp mạnh thì mạnh, vì lẽ đó hắn muốn thừa cơ đột phá một chút mình, nếu như mình thật sự có thể chém giết Hồng Bào, kia đối với mình đến nói, sẽ là một cái cự đại trưởng thành. Vậy sau này mình đường cũng sẽ tạm biệt nhiều. Nhưng nếu như là thất bại, hắn khả năng thật sẽ chết dưới tay Hồng Bào Kiếm Anh. Hạ Thiên. Nơi xa truyền đến Hồng Bào Kiếm Anh tiếng gầm gừ. Hiển nhiên hắn đã khóa chặt Hạ Thiên vị trí, ngay tại chạy tới. Trong giọng nói của hắn tràn ngập hưng phấn. Đuổi Hạ Thiên lâu như vậy, hắn rốt cuộc có thể cùng Hạ Thiên đánh một trận, hắn rốt cuộc tìm được Hạ Thiên, cũng có thể đem Hạ Thiên chém giết ở chỗ này. Vì một ngày này, hắn không biết bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Rốt cuộc đã tới a, Hạ Thiên trên mặt không sợ hãi chút nào. Tất cả đều là hưng phấn. Cặp mắt của hắn nhìn chòng chọc vào phía trước. Hồng Bào ngay tại từng bước tới gần hắn. Các huynh đệ, người yêu nhóm, mọi người trong nhà, vì các ngươi, ta nhất định sẽ thắng một trận chiến này, đánh vỡ ta trên thiên trận đại lục cục diện lúng túng, để ta một lần nữa chứng minh chính ta. Hạ Thiên chậm rãi đứng lên, sau đó tay phải của hắn vung lên. Hồng ưng xuất hiện ở trong tay của hắn. Bạch. Huyết khí. Cường đại huyết khí quấn quanh ở Hồng Ưng trên thân. Huynh đệ, hôm nay muốn đối phó thế nhưng là kiếm tông người, không biết người có thể hay không theo giúp ta sáng tạo kỳ tích đâu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Siêu. Một thân ảnh trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trước mặt. Người này một thân hồng bào, trên mặt tràn đầy sát khí Hạ Thiên. Hết chương 7125. Chương 7126 Hạ Thiên tái chiến Hồng Bào. Người đang ép FPO. Hồng Bào. Lúc này Hồng Bào đã đến, hắn đến nơi này thời điểm, trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn, rốt cục nhìn thấy Hạ Thiên, mà lại lần này Hạ Thiên cũng là không có dịch dung Hạ Thiên. Tận mắt thấy Hạ Thiên cảm giác thật là quá tốt rồi. Hạ Thiên cứ như vậy chân thực đứng trước mặt của hắn. Nhìn xem Hạ Thiên. Hắn liền cảm giác mình giống như toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng. Muốn diệt sát Hạ Thiên lực lượng. Vừa nghĩ tới chuyện gần nhất, Hồng Bào trong hai mắt còn có một tia oán hận, ta càng thích Hạ Thiên cái tên này, còn có ngươi hiện tại hình dạng, mà không phải Lôi Tiểu Thiên. Hắn hiển nhiên là đang nói Hạ Thiên trước đó lừa hắn sự tình. Biết ta vì cái gì lúc ấy không cùng ngươi kết bái đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn cùng Hồng Bào kiếm anh thế nhưng là thời khắc sinh tử cừu địch. Như thế nào lại cùng Hồng Bào kết bái đâu? Hắn cùng Hồng Bào ở giữa, chỉ có thể có một người sống. Người này chính là Hạ Thiên. Hắn sẽ sống đến cuối cùng, đi đến cuối cùng. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước hai bước. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt nhìn trước mặt Hồng Bào, hai chúng ta ở giữa ân oán cũng phải triệt để giải quyết một cái a. Giữa hai người. Theo Tử Vân dãy núi đến bây giờ. Có thể nói. Thù hận là phi thường lớn. Năm đó Hạ Thiên tại Hồng Bào tự tin nhất thời điểm, đem Hồng Bào đánh bại, đuổi ra khỏi Tử Vân dãy núi, hủy đi kiếm tông nhiều năm như vậy kế hoạch, cũng làm cho Hồng Bào tại kiếm tông địa vị mất rất nhiều. Có thể nói, Hồng Bào muốn giết Hạ Thiên lý do, quả thực chính là nhiều lắm, căn bản chính là nhiều vô số kể. Vì lẽ đó hắn cũng lười suy nghĩ những thứ kia. Hạ Thiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ta sẽ cho ngươi biết. Kiếm tông đến tột cùng là đáng sợ bao nhiêu, ta cũng sẽ để ngươi biết, kiếm tông kiếm kỹ là ngươi tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Hồng Bào tay phải vung lên, kiếm của hắn cũng xuất hiện ở trong tay của hắn. Kiếm của hắn. Thế nhưng là bồi bạn hắn nhiều năm ông bạn già. Kiếm nơi tay. Thiên địa có thể phá. Khí thế phi phàm. Hồng Bào kiếm anh thậm chí cảm giác mình một kiếm liền có thể xử lý Hạ Thiên đồng dạng. Kiếm của hắn. Muốn đâm rách thiên địa. Hạ Thiên đồng dạng giơ lên trong tay mình hồng ưng, làm hồng ưng giơ lên thời điểm, huyết quang vạn trượng, kiếm của hắn, phảng phất là muốn đâm thủng bầu trời đồng dạng. Hả? Làm Hồng Bào kiếm anh nhìn thấy Hạ Thiên trong tay hồng ưng lúc, nhướng mày. À, đúng, quên nói cho ngươi một chuyện, các ngươi tại Tử Vân dãy núi một mực tìm kiếm Quỷ Cốc Tử Bảo Tàng, kỳ thật Quỷ Cốc Tử Bảo Tàng, chính là Bắc Cực Lang Nha năm đó cầm kiếm đá. Kiếm đá bên trong cất giấu chính là Quỷ Cốc Tử năm đó vũ khí, Lục Ưng, chỉ bất quá, Lục Ưng đã triệt để theo trên thế giới này biến mất, biến thành trong tay của ta Hồng Ưng. Hạ Thiên thản nhiên nói. Chuyện này không có cái gì tốt giấu giếm. Bởi vì Lục Ưng biến thành Hồng Ưng về sau, cùng kiếm tông liền một chút xíu liên quan cũng không có. Xem ra, ta càng hẳn là giết ngươi, ta không quản là Hồng Ưng hay là Lục Ưng, đều đây đều là chúng ta kiếm tông đồ vật. Ta muốn dẫn trở về. Hồng Bào kiếm anh minh bạch, nếu như mình có thể đem thứ này mang về, vậy mình địa vị lập tức liền sẽ trở thành kiếm thị bên trong đỉnh phong. Lúc trước hắn bởi vì Tử Vân dãy núi sự tình, địa vị ngã rất nhiều, lần này, nếu như hắn có thể trở lại đỉnh phong, vậy hắn liền kiếm lợi lớn. Vậy phải xem ngươi có hay không chém giết bản lãnh của ta. Hạ Thiên cầm trong tay mình Hồng Ưng. Hai người bọn họ vũ khí. Tự nhiên là Hạ Thiên càng hơn một bậc. Nhưng chân chính sinh tử chém giết, so cũng không phải là ai vũ khí tốt, mà là ai năng lực càng mạnh, ai sát chiêu càng mạnh. Vì lẽ đó, vũ khí chẳng qua là trong đó một bộ phận. Ông bạn già, hôm nay liền để chúng ta nhìn xem năm đó Quỷ Cốc Tử vũ khí đến tột cùng lợi hại chỗ nào đi. Hồng Bào kiếm anh trên mặt viết đầy hưng phấn, hắn nhìn trong tay mình kiếm, phảng phất đang nhìn mình hài tử đồng dạng. Hắn cùng kiếm quan hệ trong đó đã sớm là phi thường có ăn ý. Nuôi dưỡng nhiều năm như vậy tình cảm, đã sớm là tâm ý tương thông. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, cùng kiếm có dạng này tình cảm, cũng thật rất không dễ dàng, đáng tiếc, người vẫn là sai một điểm, vũ khí, cũng là thực lực một bộ phận. Hạ Thiên tay phải hất lên, hồng ưng phía trên xuất hiện gắt gao dây đỏ, là tơ máu mà lại, hắn đã sớm không phải Quỷ Cốc Tử vũ khí. Nếu như ngươi còn làm hắn là Quỷ Cốc Tử năm đó vũ khí, vậy ngươi liền sẽ trả giá rất lớn. Hạ Thiên cũng không có nói. Toàn bộ huyết hà hiện tại cũng tại thanh kiếm này phía trên. Hồng ưng chính là lục ưng thêm huyết hà. Chân chính nghịch thiên tồn tại. Hạ Thiên, chỉ cần ta có thể giết ngươi, ta liền có thể chảm phá tâm ma của mình, vậy ta cảnh giới sẽ lần nữa tăng lên, thực lực của ta cũng sẽ đi theo tăng lên, mà lại ta còn có thể cầm lại quỷ cốc tử vũ khí, vậy tương lai kiếm tông đời tiếp theo chủ nhân chính là ta, ngươi có thể có tác dụng lớn như vậy, ngươi hẳn là cảm giác được phi thường tự hào. Hồng Bào Kiếm Anh hiện tại đã bắt đầu ảo tưởng mình lên làm kiếm tông tông chủ thời điểm. Khi đó, hắn đem học được kiếm tông tất cả kiếm kỹ, mà lại sẽ thành trên thế giới này đứng đầu nhất tồn tại. Cùng thế gia gia chủ đồng dạng địa vị tồn tại. Ông, kiếm của hắn hiển nhiên là đã đợi không kiên nhẫn được nữa, lúc nào cũng có thể xuất động đồng dạng. Nhìn, ta ông bạn già đã không kịp chờ đợi muốn uống sạch máu của ngươi. Hồng Bào Kiếm Anh đem mũi kiếm của mình nhắm thẳng vào Hạ Thiên. Hắn đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Muốn cùng máu của ta cũng là rất nhiều, cũng không biết ngươi có thể uống bao nhiêu. Hạ Thiên trong tay Hồng Ưng phía trên thế nhưng là có vô số máu tươi, dòng dã một đầu huyết hà máu tươi. Bên trong máu tươi số lượng là nhiều vô số kể. Song phương giao thủ. Đã là đang ở trước mắt. Hưu. Hồng Bào động. Hắn phá vỡ cái này cục diện bế tắc, hắn lúc này, đã không kịp chờ đợi muốn chém giết Hạ Thiên, cái này vẫn luôn là nguyện vọng của hắn, có thể chém giết Hạ Thiên, cái kia hết thảy đều sẽ biến thành quang minh. Nhân sinh của hắn, hắn thế giới đều sẽ biến thành quang minh. Phốc! Không khí bị cắt mở hai nửa. Hồng Bào Kiếm Anh kiếm trong tay cũng là đem không khí xé mở một đầu lỗ hồng. Gợn sóng! Giống như là sóng nước đồng dạng. Không khí ở nơi đó dập dờn. Hạ Thiên, đi chết đi cho ta muốn nhìn thấy máu tươi của ngươi. Hồng Bào Kiếm Anh la lớn. Cặp mắt của hắn bên trong đều là hưng phấn. Một ngày này, hắn phải đợi quá lâu. Vậy liền để ta nhìn ngươi bản sự đi. Hạ Thiên trong tay Hồng Ưng cũng là trong cùng một lúc đâm ra. Tại Hồng Ưng đâm ra thời điểm, tơ máu nháy mắt trói lại thân kiếm, sau đó vô số huyết quang theo trong không khí tứ tán mà lên. Trong không khí, đều là thanh âm trầm thấp. Thương khung phá. Quang mang tránh. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt Hồng Bào Kiếm Anh kiếm. Hắn cũng không phải lần thứ nhất cùng Hồng Bào Kiếm Anh giao thủ. Hắn tự nhiên biết thực lực của đối phương không đơn giản. Lúc này cũng chính là hắn muốn triệt để đánh vỡ Hồng Bào Kiếm Anh thời khắc. Đang. Hai người công kích đã triệt để muốn đụng vào nhau. Hết chương 7126. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 7127 Hồng Bào chân chính kiếm kỹ. Người đang ép FTO. Chính diện va chạm. Tại mũi kiếm giao tiếp một khắc này, hai người đồng thời biến chiêu, Hồng Bào Kiếm Anh mũi kiếm hướng lên vẩy một cái, muốn trực tiếp đem Hạ Thiên kiếm chống bay. Đây chính là hắn thường dùng mánh khóe. Bình thường chỉ cần một chút, đối thủ kiếm liền sẽ rời tay. Mà một khi một cái kiếm khách kiếm thoát tay, cái này kiếm khách lòng tin liền triệt để biến mất. Hắn muốn thắng đối phương cũng gần như không có khả năng. Lợi dụng cái này một ít, Hồng Bào Kiếm Anh đã đánh bại vô số kiếm khách. Lúc này hắn chính là muốn cần loại phương pháp này đối phó Hạ Thiên. Quấn quanh. Đúng lúc này. Hồng Ưng trên người huyết khí trực tiếp quấn quanh ở Hồng Bào trên thân kiếm, sau đó Hạ Thiên thân kiếm một cái đảo ngược. Một đạo áp lực cực lớn xuất hiện. Oanh! Mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Hồng Bào đầu này cũng bị trực tiếp ép xuống. Cái gì? Hồng Bào sắc mặt lập tức biến đổi. Tại Tử Vân dãy núi thời điểm cùng ngươi giao thủ, liền đã biết ngươi kiếm kỹ, ta đã dám cùng ngươi chiến đấu, làm sao lại không có cái gì chuẩn bị đâu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Sau đó trong tay Hồng Ưng trực tiếp chém ra. Đạp! Hồng Bào thân thể lui về phía sau, trường kiếm trong tay kéo một cái kiếm hoa, hóa giải Hạ Thiên công kích. Không hổ là kiếm tông cao thủ A, thực lực quả nhiên khác biệt. Hạ Thiên tán dương. Lúc này liền phảng phất Hạ Thiên là một cái thượng vị giả, đang tán thưởng một cái phía dưới tiểu tử đồng dạng. Hừ. Hồng Bào phi thường không thích Hạ Thiên thái độ. Không quản là tại Tử Vân dãy núi, vẫn là tại Thiên Trận Đại Lục, Hạ Thiên thái độ đối với hắn. Từ đầu đến cuối đều là này tấm cao cao tại thượng bộ dáng, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Hiện tại hắn cũng là muốn đem Hạ Thiên chém giết ở đây. đến rửa sạch mình sỉ nhục. Hưu. Trường kiếm trong tay của hắn lần nữa đâm ra. Còn tới Hạ Thiên cùng Hồng Bảo hai người cũng là nháy mắt giao thủ mấy chục cái hiệp, hai người tại kiếm kỹ phương diện, đều đã là trình độ lô hỏa thuần thanh, nhưng Hạ Thiên minh bạch. Kiếm kỹ của mình, hoàn toàn là dựa vào Hồng Ưng phối hợp sử dụng đi ra. Mà lại hắn là chuyên môn dùng để khắc chế Hồng Bảo mới tu luyện. Vì lẽ đó nếu như là đối phó một ngoại nhân, vậy hắn tuyệt đối phát huy không đến tác dụng lớn như vậy. Đang. Hai người thân thể lui về phía sau không tệ a, Hạ Thiên, ngươi thật là khiến ta kinh nha a, nguyên bản ta cho là ngươi ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi, không nghĩ tới ngươi lại có bản lãnh lớn như vậy. Ta chỉ biết là, ngươi là bại tướng dưới tay ta. Hạ Thiên phi thường tùy ý đáp lại nói. Cái kia không giống, trước đó là tại Tử Vân dãy núi, ta ở nơi đó căn bản là hiện ra không ra mình thực lực, nhưng nơi này là thiên trận đại lục. Ở đây mới là thực lực chân chính của ta. Hồng Bảo cứng rắn nói. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, tại Tử Vân dãy núi thời điểm, cảnh giới của ngươi liền cao hơn ta, hiện tại cảnh giới của ngươi vẫn là cao hơn ta, có thể ta cho rằng, kết quả hẳn là đồng dạng. Đang. Hồng Bảo không nói nhảm, hắn trực tiếp lấy ra mình bản lĩnh thật sự, hắn là muốn lợi dụng bản lãnh của mình để Hạ Thiên ngậm miệng. Hắn là thật rất chán ghét Hạ Thiên cái miệng này a. Hô! Hạ Thiên hướng về sau, tay phải hất lên. Vừa rồi lần này, hắn cũng thiếu chút nhịn không được kiếm muốn rời tay a. Hồng Bảo gia hỏa này quả nhiên bất phàm a, như thế đánh xuống không thể được, ta mặc dù vừa mới bắt đầu có thể chiếm một chút lợi lộc, nhưng đó là bởi vì Hồng Ưng nguyên nhân, bất quá tiếp xuống, Hồng Bảo cũng nhất định sẽ vận dụng mạnh hơn bản sự, đến lúc đó muốn tiếp xuống liền khó khăn. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Ta có thể giúp ngươi công kích. Nhưng nhiều nhất hai lần, người muốn bắt chuẩn cơ hội để ta động thủ, chớ lãng phí. Bắc Quốc Thần Vương thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trong tay Hồng Ưng trực tiếp chém ra ngoài. Hồng Bảo mũi kiếm vẩy một cái, sau đó thân thể nhất chuyển, giết tới Hạ Thiên trước mặt. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy nguy cơ. Đương đương đương. Chuôi kiếm hỏa vẽ vòng, trực tiếp chặn bay tới công kích. Huyền Thiên cơ quan nỏ. Thật sự là mở rộng tầm mắt a. Hạ Thiên cũng không thể không thừa nhận, vừa rồi khoảng cách gần như vậy, tốt như vậy công kích, nếu như là người khác, khẳng định sẽ trúng chiêu, có thể Hồng Bảo kiếm anh thế mà lợi dụng chuôi kiếm chặn công kích của hắn. Bình thường người khác kiếm đã ra ngoài, khẳng định là thu không trở lại, vậy cái này một chiêu liền xem như cảm ứng được, cũng tất trúng. Vũ sát. Hạ Thiên sau lưng tất cả cánh chim màu đỏ toàn bộ bay ra. Khoảng cách gần như thế, công kích lật trời bay múa, hoàn toàn đem Hồng Bảo kiếm anh vây vào giữa, bốn phương tám hướng công kích, không chỗ né tránh. Lực sát thương phi thường lớn. Điêu trùng tiểu kỹ. Hồng Bảo kiếm anh thân thể đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng ở một nháy mắt, lại phảng phất là đâm ra hơn vạn kiếm. Mỗi một kiếm đều chính giữa lông vũ trung tâm, toàn bộ đánh bay. Không được, ta thụ thương, vũ sát không thể lần nữa sử dụng. Hồng Phượng nhắc nhở. Thụ thương. Hạ Thiên cũng không phải lần thứ nhất sử dụng vũ sát. Nhưng đây là Hồng Phượng lần thứ nhất thụ thương a. Hiển nhiên là bởi vì vừa rồi Hồng Bảo kiếm anh công kích a. Đương nhiên, Hồng Phượng thụ thương, cũng không ảnh hưởng hắn phi hành, chẳng qua là ảnh hưởng hắn vũ sát miễn. Phốc. Hạ Thiên trên thân thể xuất hiện một vết thương. Người chủ quan a. Hồng Bảo trên mặt cũng lộ ra một tia lãnh ý. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, sau đó trong tay Hồng Ưng lần nữa chém ra. Phá. Hồng Ưng uy lực vẫn là rất lớn, mặc dù Hồng Bảo có thể né tránh ra, nhưng hắn mỗi lần tránh né thời điểm, cũng là đồng dạng bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau, dạng này liền sẽ cho hắn cùng Hạ Thiên ở giữa kéo dài khoảng cách. Thật là phiền phức a, hắn chỉ là một người một kiếm. Nhưng ta tất cả thủ đoạn trong mắt hắn đều phảng phất là không có ý nghĩa đồng dạng. Hạ Thiên cảm khái nói. Kia là tự nhiên, kiếm tông người cả một đời đều tại cảm ngộ một kiếm. Trước kia ta gặp qua một người, hắn cả một đời chỉ tu luyện xuất kiếm. Hắn cũng chỉ biết cái này một chiêu, nhưng chính là một chiêu này, để hắn tung hoành thiên hạ. Ngươi suy nghĩ một chút, một người luyện tập xuất kiếm, vừa luyện đã là mấy vạn năm, thậm chí 10 vạn năm, kia là đều a chuyện kinh khủng. Bắc Quốc Thần Vương hiển nhiên cũng là được chứng kiến kiếm tông lợi hại. Không sai. Nếu như một người cần mấy vạn năm, 10 vạn năm đi làm một việc, vậy chuyện này tuyệt đối sẽ bị hắn làm hoàn mỹ vô khuyết. Kiếm tông người chính là như vậy. Hồng Bào cũng là dạng này. Hạ Thiên trước đó liền nghe Hồng Bào nói qua, hắn luyện cái này vẩy một cái, đã không biết bao nhiêu năm. Vì lẽ đó lần này uy lực mới có thể lớn như vậy. Bình thường hai người giao thủ, ngươi chọn, ta liền ép, dạng này còn có thể chiếm cứ ưu thế. Có thể cùng Hồng Bào giao thủ, bình thường ép là không thể nào thành công. Bắc Quốc tiền bối, 5 giây sau công kích, Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp một kiếm đâm ra, một kiếm này mặc dù nhìn qua hoàn mỹ vô khuyết, nhưng lại có sơ hở, cái này sơ hở là hắn cố ý bán cho Hồng Bào. Siêu! Quả nhiên! Hồng Bào khi nhìn đến sơ hở thời điểm, thân thể khẽ động, thuận hồng ưng lưỡi kiếm, trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên. Phốc! Máu tươi! Hồng Bào lưỡi kiếm đâm xuyên qua Hạ Thiên bả vai. Ngay tại lúc này, hết chương 7127. Chương 7128 tính toán không thể ngừng. Người đang ép FPO. Công kích. Bắc Quốc thần vương công kích cũng là trong cùng một lúc xuất hiện, thần hồn của hắn công kích nháy mắt đánh tới hướng Hồng Bào. Huyền thiên cơ quan nỏ cũng là trong cùng một lúc không ngừng phát xạ. Tốc độ nhanh vô cùng. Một lần tiếp lấy một lần phát động. Cái gì Hồng Bào lập tức giật mình. Bất quá hắn vẫn là cắn răng, kiếm trong tay chui nhanh chóng di động, không ngừng ngăn cản huyền thiên cơ quan nỏ công kích, mà Bắc Quốc thần vương thần hồn công kích, cũng là chính diện đánh chúng. Hạ Thiên muốn cần mình xương cốt thẻ chủ Hồng Bào kiếm. Nhưng Hồng Bào tay phải vẩy một cái, Hạ Thiên vẫn không thể nào chịu đựng, kiếm bị Hồng Bào rút đi về. Lúc này Hồng Bào cũng là nhanh chóng lui lại. Thật là lợi hại a. Hạ Thiên một chiêu này nếu như là đối phó người khác, kia tuyệt đối có thể làm cho đối phương bị thương nặng, nhưng Hồng Bào thế mà còn có thể loại kia thời điểm đem kiếm rút về đi, đây chính là bản lĩnh thật sự a. Đạp. Hồng Bào tại lui về thời điểm, sắc mặt của hắn băng lãnh tốt, rất tốt. Phốc. Sau đó một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Hiển nhiên vừa rồi cái kia một chút, cũng không phải là một điểm tổn thương đều không thể mang đến cho hắn. Hắn đối phó Hạ Thiên thời điểm đã là vô cùng cẩn thận, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, mình vẫn là trúng chiêu, lại bị Hạ Thiên cho tính kế. Vừa rồi hắn nhìn thấy Hạ Thiên lộ ra sơ hở thời điểm, cũng là phớt lờ. Vẫn là thụ thương, Hạ Thiên nhìn thấy Hồng Bào thụ thương, trên mặt cũng là lộ ra an ủi dáng tươi cười, hắn còn tưởng rằng Hồng Bào thật là vẫn luôn sẽ không thụ thương đâu, hiện tại Hồng Bào thụ thương, đối với hắn mà nói, thế nhưng là một cái cực kỳ tốt tin tức a. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, nhanh chóng xông về phía trước. Trong tay Hồng Ưng cũng là lần nữa chém xuống. Đi chết đi, Hồng Bào hiện tại cũng là phẫn nộ phi thường, kiếm của hắn lần nữa đâm hướng Hạ Thiên kiếm. Hả? Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên biến chiêu, hắn đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên kiếm chống tại thân kiếm của mình phía trên, mà lại bởi vì chính mình dùng sức quá mạnh, của mình kiếm suýt nữa rời tay. Cái gì Hồng Bào trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc ngươi là thế nào học được kiếm kỹ của ta. Kiếm kỹ của ngươi bản thân liền là đơn giản nhất kiếm kỹ mà thôi, ngay cả một đứa bé đều biết, chẳng qua là ngươi đưa nó luyện tập đến mức lô hỏa thuần thanh, vì lẽ đó người khác căn bản học không được, nhưng ta chỉ cần tìm tới ngươi xuất kiếm quy luật cùng vị trí, vậy ta liền có thể thuận lực lượng của ngươi đi chọn kiếm của ngươi, như thế, ngươi nhận liền là chính ngươi lực lượng cùng lực lượng của ta tăng thêm. Hạ Thiên giải thích nói. Lúc này, hắn một phương diện công kích Hồng Bào, một mặt khác cũng là vì đả kích Hồng Bào lòng tin. Để Hồng Bào lần sau xuất kiếm thời điểm, sẽ có một tia do dự, cái này do dự khả năng chính là Hạ Thiên lật bàn cơ hội. Đạp. Hồng Bào nghe được Hạ Thiên, cũng là càng thêm phẫn nộ, lần này công kích cũng là vô cùng tấn mãnh. Ta dựa vào, gia hỏa này lúc nào trở nên thông minh, thế mà bắt đầu cảnh giới nghiền ép ta. Hạ Thiên cảnh giới cùng Hồng Bào cảnh giới chênh lệch vẫn là rất lớn, vì lẽ đó Hồng Bào sử dụng cảnh giới nghiền ép thời điểm, đối Hạ Thiên hiệu quả là vô cùng tốt. Đế vương chi khí. Hạ Thiên đế vương chi khí ngay lập tức xuất hiện tại Hạ Thiên trên thân. Trợ giúp Hạ Thiên chống cự Hồng Bào khí thế. Có thể hắn cũng chỉ có thể ngăn cản Hồng Bào khí thế, Hồng Bào công kích uy lực có thể cũng không phải là tốt như vậy cản. Chém. Hạ Thiên Hồng Ưng cũng là trực tiếp chém ra, tại Hồng Ưng chém ra thời điểm. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Hiển nhiên là muốn tá lực. Hồng Bào nhìn đúng cơ hội, làm sao lại để Hạ Thiên chạy trốn đâu, hắn cũng là nhanh chóng đuổi theo. Huyền Thiên cơ quan nỏ. Hạ Thiên Huyền Thiên cơ quan nỏ trực tiếp phát xạ. Đương đương đương. Hồng Bào kiếm trong tay thân khẽ nhúc nhích, đem Huyền Thiên cơ quan nỏ công kích tất cả đều chặn lại. Ám khí của ngươi đối ta vô dụng, mặc dù tốc độ không sai, thế nhưng là tại kiếm kỹ của ta trước mặt, quả thực chính là rác rưởi nhất công kích. Đạp. Hạ Thiên hướng về sau nhanh chóng di động tới. Không được, nếu như hắn so đấu kiếm thuật, ta còn có một chút cơ hội, nhưng nếu như hắn đến cảnh giới nghiền ép, vậy ta tuyệt đối gánh không được. Hạ Thiên nhanh chóng lui về phía sau. Hiển nhiên là muốn chạy trốn ý tứ. Hạ Thiên, ngươi không phải muốn cùng ta quyết một trận tử chiến sao, hiện tại liền muốn chạy trốn? Hồng Bào kiếm anh la lớn. Trong lời nói của hắn tất cả đều là ý khiêu khích. Ta là muốn cùng ngươi so đấu kiếm kỹ, thế nhưng là ngươi lại chơi xấu, sử dụng cảnh giới đến nghiền ép ta, thật là làm cho ta cảm giác buồn cười a. Kiếm tông người, thế mà không dám cùng ta so đấu kiếm kỹ. Hạ Thiên đáp lại nói. Hạ Thiên, ngươi sai, không có người so ta rõ ràng hơn ngươi là ai, vì lẽ đó ta là muốn giết ngươi, mà không phải đến cùng ngươi tỉ võ, mà lại ngươi ở giữa cũng dùng rất nhiều không phải kiếm kỹ thủ đoạn. Hồng Bào nói. Không sai. Nếu như nói chơi xấu, đây tuyệt đối là Hạ Thiên bắt đầu chơi xấu, Hạ Thiên các loại thủ đoạn công kích cùng tiến lên. Mà lại Hạ Thiên phát hiện, Hồng Bào thật biến thông minh. Bình thường đến nói, Hạ Thiên phép khích tướng, bình thường đều có thể thành công, mà một khi thành công, Hạ Thiên liền còn có cơ hội đánh giết Hồng Bào, hắn trước tiên có thể từng chút một từng bước xâm chiếm Hồng Bào, chờ Hồng Bào kịp phản ứng thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Nhưng bây giờ, Hồng Bào đã vô cùng cẩn thận, hắn so bất luận kẻ nào đều biết Hạ Thiên là cỡ nào khó đối phó. Vì lẽ đó hiện tại hắn chính là muốn toàn lực ứng phó đối phó Hạ Thiên, không dùng được thủ đoạn gì, chỉ cần có thể giết Hạ Thiên, vậy là tốt rồi. Hiu hiu hiu. Đúng lúc này, công kích theo bốn phương tám hướng xuất hiện. Trận pháp Hồng Bào thân thể khẽ động, kiếm phá thập phương. Đang. Hạ Thiên công kích cũng là trong cùng một lúc nện xuống. Oanh. Lực lượng cường đại trực tiếp đem Hồng Bào ép xuống. Ầm. Hồng Bào thân thể hướng phía dưới đập tới. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trực tiếp dẫn nổ xung quanh tất cả trận pháp. Ầm ầm. To lớn bạo tạc lực tướng nơi đó hết thảy tất cả đều nát. Nhưng Hạ Thiên công kích cũng không có đình chỉ, hắn vẫn là đang không ngừng công kích, trong tay Hồng Ưng không ngừng chém ra. Ầm ầm ầm ầm. Đang đang. Lúc này trong bụi mù, tất cả đều là sắt thép va chạm thanh âm. Siêu. Sau đó một thân ảnh bay ra. Hồng Bào. Lúc này Hồng Bào dáng vẻ có chút chật vật. Hắn đế khí cương khí cũng là xuất hiện lần nữa, vừa rồi một nháy mắt, Hạ Thiên đã kích phá hắn đế cấp cương khí, bất quá hắn chỉ cần hơi chỉnh đốn một chút, đế cấp cương khí vẫn là sẽ xuất hiện. Điểm tốt, Hạ Thiên cũng không cho rằng mình vừa rồi có thể chém giết Hồng Bào. Nhưng Hồng Bào đế cấp vừa rồi mỗi một lần ngưng tụ, đều đại biểu cho hắn đế cấp cương khí tại hao tổn. Chờ hắn đế cấp cương khí triệt để tiêu hao sạch, cái kia Hạ Thiên đối với hắn công kích cũng liền càng thêm tác dụng uy hiếp lực. Hạ Thiên, ta thật rất bội phục đầu óc của ngươi cùng dũng khí, nhưng tất cả những thứ này đều cứu không được ngươi, ta có chút chơi chán, hiện tại ta sẽ cho ngươi biết, kiếm tông chân chính bản sự. Hồng Bào tay phải khẽ động. Ông! Trên thân kiếm truyền đến oanh minh thanh âm, sau đó thân thể của hắn nháy mắt xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Hết chương 7128. Chương 7129 từ từ sẽ đến. Người đang FPO. Đang. Hạ Thiên cũng là dựng lên Hồng Ưng, đi ngăn cản công kích của đối phương. Ầm. Nhưng hắn trên thân kiếm lại truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, cỗ lực lượng này trực tiếp đem Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Ầm ầm ầm. Hạ Thiên thân thể đụng gãy mấy trăm cây cây cối mới dừng lại. Đau quá a, Hạ Thiên tay đi sờ phía sau lưng của mình. Vừa rồi cái kia một chút, lực bộc phát cường đại khủng bố a. Chạy. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức lựa chọn chạy trốn, trường hợp như vậy cũng không phải nói đùa, hiện tại còn đi cùng đối phương liều chết, vậy liền thật là có điểm đầu óc có vấn đề. vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên công kích cũng là trong cùng một lúc đánh ra ngoài. Hưu, ngươi không có cơ hội, không bao cũng là tránh đi Hạ Thiên kiếm mang, sau đó lần nữa xông tới. Gia hỏa này bộc phát tốc độ thật nhanh a. Hạ Thiên nhìn một chút xung quanh, sau đó vọt thẳng hướng về phía một ngọn núi. Hồng Phượng. Hạ Thiên trực tiếp sử dụng Hồng Phượng một cái khác năng lực. Xuyên Sơn. Mắt thấy hắn liền muốn đâm vào trên núi. Nhưng hắn thân thể cứ như vậy vọt thẳng tới. Hả? Nhìn thấy Hạ Thiên thủ đoạn như vậy, Hồng Bào hiển nhiên cũng là sững sờ, bất quá rất nhanh công kích của hắn cũng chính là lần nữa đánh ra, hắn trực tiếp một kiếm vung ra, một kiếm này đem trọn ngọn núi bổ ra. Hắn lần nữa xông tới. Hắn ngây người nháy mắt, cho Hạ Thiên cơ hội chạy trốn. Rốt cục kéo dài khoảng cách, Hạ Thiên cuối cùng là thở dài một hơi, quả nhiên trang B là sẽ gặp sét đánh A. Hạ Thiên đối chiến Hồng Bào kiếm anh, bản thân cái này chính là đang giả vờ 13A. Vừa rồi hắn cũng là kém chút liền bỏ ra đại giới A. Tại hắn tiếp xuống Xuyên Sơn thời điểm, Hồng Bào đã có chỗ chuẩn bị, lần này Hồng Bào không có dừng lại cước bộ của mình, mà là tại tiến lên thời điểm, trực tiếp đem núi bổ ra. Phốc! Những cái kia núi, bị hắn từ giữa đó bổ ra. Vô cùng chỉnh tề. Ầm ầm. Đúng lúc này, bị đánh mở núi nháy mắt đối Hồng Bào phát động công kích. Lại là trận pháp, hắn tại mình chạy trốn trên đường bố trí tất cả đều là trận pháp, chính là vì cho hắn kéo dài thời gian. Hồng Bào kiếm anh xem như triệt để minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Hạ Thiên là muốn cần phép khích tướng đối phó hắn, muốn để cho mình cùng hắn so đấu kiếm kỹ, sau đó đánh lén mình, nếu như có thể thành công, vậy liền thừa cơ chém giết hắn, nếu như thất bại, liền chạy chạy. Hạ Thiên, ngươi thật sự chính là có thể tính toán A, đáng tiếc hiện tại ta, đối ngươi hiểu rất rõ, ngươi muốn tính toán ta, đã không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Hồng Bào kiếm anh phi thường hài lòng hiện tại biểu hiện của mình. Mặc dù bây giờ hắn vẫn không có thể chém giết Hạ Thiên, nhưng hắn cho rằng, mình khoảng cách chém giết Hạ Thiên đã càng ngày càng gần. Hắn muốn chém giết Hạ Thiên cũng không phải chuyện không thể nào. Sau đó, chính là hắn muốn tiêu diệt Hạ Thiên thời điểm. Hô! Hạ Thiên tại chạy trốn thời điểm, cũng là thở một hơi thật dài, hắn cũng không phải là thật muốn chạy trốn, nếu như hắn muốn chạy trốn, vừa rồi liền sử dụng thuấn di chạy trốn. Hắn là muốn chậm rãi cùng Hồng Bào đánh. Hiện tại Hồng Bào, một điểm sơ hở đều không có, quá bình tĩnh, mà lại cả người khí thế phi thường đủ, đặc biệt là hắn vừa mở nhìn thấy Hạ Thiên, lúc này vẫn là tại hưng phấn trên đầu, vì lẽ đó công kích cũng là càng thêm tấn mãnh. Vì lẽ đó Hạ Thiên muốn tiêu hao hắn. Trước tiêu hao sự kiên nhẫn của hắn, sau đó tiêu hao hắn thể lực, lại tiêu hao hắn sức mạnh, cuối cùng lại đối với hắn tiến hành công kích. Chọc giận hắn mấy lần. Tự nhiên là có sơ hở. Chiến đấu, nếu như chỉ là xông đi lên cùng đối phương cứng đối cứng, cái kia Hạ Thiên không biết chết bao nhiêu lần. Hồng Phượng, người vũ sát cần bao lâu có thể khôi phục, Hạ Thiên hỏi. Mặc dù vũ sát uy lực không phải rất lớn, nhưng lại có thể gây ra hỗn loạn, là một chiêu phi thường thực dụng bản lĩnh. Ít nhất cần một ngày, Hồng Phượng nói. Tốt, không nóng nảy, ta chậm rãi cùng hắn đánh. Hạ Thiên nhanh chóng hướng về phía trước. Siêu. Hạ Thiên không ngừng tiến lên. Hạ Thiên, người cũng chỉ biết chạy sao? Hồng Bào hiển nhiên cũng là có chút điểm không kiên nhẫn được nữa. Hạ Thiên cứ như vậy chạy, hắn thật có chút rất khó đuổi a, trừ phi đem Hạ Thiên tiêu hao sạch. Cảnh giới của hắn cao hơn Hạ Thiên, hắn cho là mình tiêu hao Hạ Thiên, còn không phải vấn đề gì, thế nhưng là như thế đuổi, muốn tiêu hao bao lâu? Nửa tháng vẫn là một tháng. Thời gian quá dài. Không, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, Hạ Thiên chính là cố ý để ta nóng nảy, ta tuyệt đối không thể xúc động. Hồng Bào kiếm anh để cho mình tận lực tỉnh táo lại, hắn đã xem thấu Hạ Thiên xáo lộ, vậy liền tuyệt đối không thể lại trung kế. Nếu không mình cũng liền hơi ngu một chút. Hồng Bào, tốc độ của ngươi không được a, cảnh giới cao hơn ta nhiều như vậy, tốc độ lại chậm như vậy, quá không tác dụng, nếu như ngươi như thế đuổi tiếp, ta nhất định có thể chạy, đừng nghĩ lấy tiêu hao ta, ta cánh thế nhưng là đế khí, giảm nhỏ ta tiêu hao, ngươi hao tổn bất quá ta. Hạ Thiên cố ý hô. Đế khí. Nghe đến đó thời điểm, Hồng Bào quả nhiên cũng là cho mày. Hắn vừa mới bắt đầu thời điểm liền cảm giác đôi cánh này vô cùng không đơn giản. hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Khó trách nhiều người như vậy đều muốn giết ngươi a, trên người ngươi nhiều như vậy bảo vật, thật là khiến người ta ghen ghét a. Hồng Bào Kiếm Anh cảm khái nói. Bất quá lúc này tốc độ của hắn cũng là tăng lên. Tốc độ cao nhất chạy. Tốc độ cao nhất chạy thời điểm, cái kia tiêu hao thế nhưng là lớn vô cùng, nhưng tương tự, tốc độ cũng là phi thường khả quan. Rốt cuộc ra tốc a, bất quá nhất định phải cho hắn một số ngon ngọt, nếu không hắn cũng sẽ không một mực tốc độ cao nhất chạy. Hạ Thiên cố ý không dùng ra tốc độ cao nhất, mà là nhìn xem Hồng Bào Kiếm Anh cách hắn càng ngày càng gần. Đúng lúc này, hắn cũng đi theo gia tốc, cùng Hồng Bào Kiếm Anh tốc độ cơ hồ ngang hàng. Phốc! Hồng Bào sau lưng Hạ Thiên cho Hạ Thiên một kiếm. Thân thể của hắn cũng là nhanh chóng xông về phía trước. Mà Hạ Thiên tốc độ cũng là lần nữa tăng nhanh một điểm, giống như là đang liều mạng chạy trốn đồng dạng. Lại gia tốc, Hồng Bào cũng là gần như sắp đem toàn bộ lực lượng của mình đều dùng đến. Hắn hiện tại phảng phất là đã quên đi mình tiêu hao. Phốc! Lại là một kiếm này trực tiếp đem Hạ Thiên đánh bay, bất quá cuối cùng vẫn là bị Hạ Thiên chạy thoát rồi. Ngươi không phải có đế khí sao? Xem ra cực hạn của ngươi tốc độ cũng bất quá như thế a. Hồng Bào Kiếm Anh cho rằng, cực hạn của mình tốc độ đã vượt qua Hạ Thiên, vì lẽ đó chỉ cần hắn bắt lấy cơ hội, vậy liền nhất định có thể trong nháy mắt chém giết Hạ Thiên. Mặc dù dạng này tiêu hao sẽ rất lớn, nhưng chỉ cần hắn chém giết Hạ Thiên, cái kia không quản bao lớn tiêu hao, hắn đều không cần để ý. Giết! Hồng Bào Kiếm Anh đã thấy hy vọng. Tới gần, tới gần. Hắn cảm giác mình khoảng cách Hạ Thiên càng ngày càng gần. Hai người cứ như vậy một cái đuổi, một cái chạy. Hạ Thiên sau lưng đã nhiều hơn 10 đạo vết thương, nhưng bọn hắn còn đang không ngừng đuổi. Ta lần thứ nhất nhìn thấy người dạng này, lấy chính mình đi làm mồi nhử, bất quá hiệu quả thật đúng là rõ rệt a. Cái này Kiếm Tông gia hỏa cũng không có phát hiện, hắn lực lượng tiêu hao càng lúc càng lớn, tiếp tục như thế, hắn sẽ trở nên rất hư nhược. Bắc Quốc Thần Vương nói, không bỏ được hài tử không bắt được sói, rất nhanh liền là ta phản kích thời điểm. Hết chương 7129. Chương 7130 phản kích thời điểm. Người đang FPO. Lấy chính mình làm mồi nhử, dạng này người thật là không nhiều a. Cũng chính bởi vì dạng này, Hồng Bào mới có thể mất đi tỉnh táo. Cái này một đuổi, chính là trọn vẹn đuổi một ngày a. Mà Hồng Bào thể lực cũng hạ xuống rất nhanh, tốc độ của hắn cũng chậm rất nhiều không đúng, ta rõ ràng vẫn luôn là lập tức liền phải đuổi tới hắn, vì cái gì ta trọn vẹn đuổi một ngày, đều không có đuổi kịp, mà lại tốc độ của ta chậm lại, tốc độ của hắn cũng đi theo chậm lại, giống như khoảng cách ta vẫn luôn gần như vậy đồng dạng. Nghĩ đến đây, nguy rồi. Hồng Bào ý thức được. Mình trúng kế. Hạ Thiên từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính toán hắn, Hạ Thiên chính là vì để hắn tiêu hao vô cùng lớn. Hạ Thiên, ngươi lại tính toán ta. Hồng Bào phẫn nộ hô. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, dừng bước bị ngươi phát hiện, thật sự là phiền phức. Bất quá hắn trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hồng Bào lúc này trên mặt tất cả đều là phẫn nộ, sau đó tay phải một kiếm đâm ra. Đang. Hạ Thiên tay phải vẩy một cái, trực tiếp chọn tại hắn trên thân kiếm. Rời tay. Kiếm của hắn rời tay. Cái gì? Hồng Bào trên mặt lập tức giật mình, hắn không nghĩ tới, kiếm trong tay mình thế mà lại rời tay, bình thường đều là hắn đem người khác kiếm chống rời tay a, nhưng là bây giờ, kiếm của hắn thế mà cũng bị người khác chọn rời tay. Cơ hội tốt. Hạ Thiên làm sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu. Huyền Thiên cơ quan nỏ. Thần hồn công kích. Bắc Quốc Thần Vương cũng là trong cùng một lúc công kích. Chém. Hạ Thiên lập tức nhiều phương diện công kích. Có kiếm nơi tay Hồng Bào, công kích kia tự nhiên là vô cùng cường hãn, nhưng là không có kiếm nơi tay Hồng Bào, liền không coi là cái gì, lúc này Hồng Bào trong tay đã không có kiếm. Cái kia Hạ Thiên muốn đối phó hắn, cũng liền dễ dàng nhiều hơn. Siêu. Đúng lúc này, Hồng Bào chân phải hỏa vẽ vòng. Phốc. Sau đó vô số mưa kiếm trực tiếp công về phía Hạ Thiên. Phốc. Cùng lúc đó, một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra, Bắc Quốc Thần Vương thần hồn công kích lại một lần đánh trúng. Hồng Bào phi thường hiểu được lấy hay bỏ, hắn biết đại khái Hạ Thiên thần hồn công kích cường đại cỡ nào, hắn cũng biết, mình mặc dù thần hồn sẽ bị hao tổn, nhưng tuyệt đối không chết được, vì lẽ đó hắn chủ yếu nhất vẫn là kháng trụ Hạ Thiên tấn công chính diện. Mũi chân tại không khí một điểm, tay phải đem kiếm bắt trở về. Ta dựa vào, còn có thủ đoạn như vậy, Hạ Thiên thân thể cũng là lui về phía sau. Ám khí. Vừa rồi Hồng Bào sử dụng cũng là ám khí, chỉ bất quá loại này ám khí cũng không phải là phổ thông ám khí, mà là tràn đầy kiếm ý của hắn, vì lẽ đó mình vừa rồi tất cả công kích tất cả đều bị hóa giải. Hạ Thiên, ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng ta sao? Ngươi cho rằng ngươi tiêu hao ta, liền có thể giết ta? Thật sự là trò cười, ngươi quá coi thường chúng ta kiếm tông, cũng quá coi thường ta kiếm anh. Hồng Bào kiếm anh phi thường khinh thường nói. Nếu như hắn thật cũng chỉ có như vậy chút bản lãnh, vậy hắn cũng liền không xứng mặc áo bào đỏ. Hắn bình thường thế nhưng là cùng đứng đầu nhất người đối chiến, dạng gì kinh nghiệm đều có. Dạng gì thủ đoạn cũng đều có. Năng lực ứng biến cũng là thật nhanh, vừa rồi tại kiếm của hắn rời tay một nháy mắt, hắn cũng liền có năng lực ứng biến, hắn tự nhiên biết Hạ Thiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nhất định sẽ đánh lén hắn. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, hắn cũng liền càng thêm muốn phản kích. Kiếm về tới trong tay về sau, hắn cũng là lần nữa thẳng hướng Hạ Thiên. Cơ hội chỉ có một lần a, hiện tại Bắc Quốc tiền bối cũng không thể công kích. Hạ Thiên vừa rồi tại một nháy mắt, dùng lực lượng lớn nhất của mình. Kỳ thật hết thảy đều tại hắn trong tính toán. Không bao chịu tiêu hao lớn như vậy, hắn chắc chắn sẽ không ý thức được mình sử dụng kiếm thời điểm, lực lượng cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Vì lẽ đó Hạ Thiên trong khoảnh khắc đó lực bộc phát đo, liền có thể đem hắn kiếm chống bay. Thế nhưng là trải qua vừa rồi cái kia một lúc sau, Hồng Bào lại cầm kiếm, liền nhất định sẽ so vừa rồi dùng sức. Đồng dạng biện pháp đã không thể sử dụng lần thứ hai. Đang. Hạ Thiên thân thể cũng là không ngừng lui về phía sau. Hồng Bào hiện tại cũng là sa vào đến phẫn nộ bên trong. Vì lẽ đó công kích cũng là vô cùng điên cuồng. Phốc. Hạ Thiên trên thân xuất hiện lần nữa vết thương. Ta cũng là thật đáng buồn a, cùng ai đánh, đều muốn thụ thương, may mắn ta năng lực khôi phục vô cùng cường hãn, bằng không, cũng không biết chết bao nhiêu lần a. Hạ Thiên phi thường buồn bực nói. Ngươi đã rất khá, người khác đều là cùng cấp bậc người chiến đấu thụ thương, ngươi ngược lại tốt rồi, ngươi cũng là tại vượt cấp khiêu chiến, bình thường người khác càng nhất phẩm, kia cũng là phi thường châu bò, ngươi bây giờ mặc dù không có sức chiến đấu. Nhưng người bình thường lực lượng không sai biệt lắm cũng chính là đế cấp thập phẩm tả hữu đi, hắn là đế cấp 17 phẩm, người vượt cấp thất phẩm, thụ thương tự nhiên là bình thường, mà lại đối phương thời gian dài như vậy chưa bắt lại ngươi, cái này đã rất đáng gờm rồi, nếu như là cùng cấp bậc, người đã sớm xử lý đối phương. Bắc Quốc Thần Vương nói, không sai, mặc dù Hạ Thiên vẫn luôn là chạy trốn cùng thụ thương, nhưng nếu như đổi lại là người khác, đồng dạng có thể nói khoác. Bởi vì đây là vượt cấp khiêu chiến. Tựa như là Nguy Thiên năm đó đối chiến Vương Lâm Nhất Giặc, mặc dù hắn cũng là thua cùng chạy trốn, nhưng hắn lại hít hà nửa đời người, cũng là bởi vì hắn chạy thoát rồi, hắn cũng là vượt cấp khiêu chiến. Mà lại đối thủ vẫn là Vương Lâm Đại Sư nhân vật như vậy. Vẫn là tuần tự lui đi, như thế đánh không được, hắn mặc dù tiêu hao, nhưng vừa rồi ta cũng bỏ qua tốt nhất lúc công kích ở giữa. Ngài hiện tại cũng không thể công kích, thủ đoạn của ta cần không sai biệt lắm. Hạ Thiên quay người mở trốn. Chính diện đi chống lại một cái cao hơn hắn thất phẩm người, cái kia thật là tại làm chết ta. Vì lẽ đó hiện tại hắn dự định trước trốn. Lại tới chiêu này ngươi liền không thể cao minh một chút sao? Hồng Bào kiếm anh phi thường khó chịu hỏi. Ngươi cắn ta à? Hạ Thiên hỏi. Hừ. Hồng Bào cũng biết chính mình nói bất quá Hạ Thiên, hắn định dùng thực lực nói chuyện. Hiện tại trực tiếp xông lên đi, cho Hạ Thiên một cái hủy diệt tính đả kích. Siêu. Hắn một cái công kích. Hạ Thiên tránh khỏi, sau đó hắn cũng không còn cường lực xung thứ, lại như vậy xông lời nói, thật sẽ mệt chết hắn, mà Hạ Thiên có đế khí, tiêu hao khẳng định sẽ so với hắn nhỏ rất nhiều. Đuổi. Hai người cứ như vậy một đuổi một chạy. Hạ Thiên không ngừng mắng Hồng Bào khí con mắt đỏ bừng, nhưng hắn chính là đang cảnh cáo mình. Tuyệt đối không thể trúng Hạ Thiên phép khích tướng. Hồng Bào hiện tại thật là học thông minh a, hắn hiện tại làm sao mắng đều không mắc mưu. Hạ Thiên nói. Hả? Ngay tại Hạ Thiên không ngừng chạy thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được tình huống không đúng. Đạp. Làm sao không chạy? Hồng Bào cũng ngừng cước bộ của mình, hắn phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên, Đã đuổi lâu như vậy, hắn tự nhiên không quan tâm ngần ấy thời gian. Không đúng, Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao chúng ta tiến vào trận pháp cùng huyễn thuật bên trong. Ngươi lại nghĩ đùa nghịch hoa dạng gì Hạ Thiên, vô dụng, trước thực lực tuyệt đối, ngươi những thủ đoạn kia đều là một chút tác dụng đều không có. Hồng Bào phi thường khinh thường nói. Ngu xuẩn, mạnh như vậy huyễn thuật, nhất định là tà la tộc. Hết chương 7130. Chương 7131 ngoài ý muốn phát sinh. Người đang ép video. Tà la tộc. Không sai. Cũng chỉ có tà la tộc mới có mạnh như vậy huyễn thuật, vừa rồi Hạ Thiên tất cả tâm tư tất cả đều tại Hồng Bào trên thân, cũng không có chú ý tới tình huống nơi này, nhưng là bây giờ khi hắn chú ý tới thời điểm, hắn phát hiện mình đã tiến vào huyễn thuật cùng trận pháp trung ương. Nếu như là mới vừa tiến vào, hắn có thể nhẹ nhõm phá mất, nhưng là bây giờ. Muốn phá mất liền không có đơn giản như vậy. Hạ Lam Hồng Bào nghe được tà la tộc thời điểm, cũng là sững sờ, nhưng là rất nhanh, trên mặt của hắn liền rơi ra dáng tươi cười, đã nơi này là trận pháp cùng huyễn thuật, như vậy nói cách khác, ngươi không trốn thoát được đúng không? Tin tức tốt a. Hồng Bào cho rằng đây chính là một tin tức tốt, tốt như vậy tin tức hắn hẳn là cao hứng mới đúng a. Hạ Thiên chạy trốn mới là hắn phiền toái lớn nhất. Hiện tại Hạ Thiên trốn không thoát, vậy hắn liền có thể giết chết Hạ Thiên. Ngươi thật sự là một thằng ngu a, tà la tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua ta và ngươi. Hạ Thiên nói. Trên người ngươi nhiều như vậy bảo vật, tà la tộc khẳng định là muốn đối phó ngươi, vậy liền để bọn hắn trước đối phó ngươi, sau đó lại nói, chỉ cần xử lý ngươi, những người khác đối với ta mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Hồng Bào cho rằng, phiền toái lớn nhất chính là Hạ Thiên. Chỉ cần hắn có thể xử lý Hạ Thiên, cái kia tà la tộc lại như thế nào? Có một kiếm nơi tay. Hắn liền cái gì còn không sợ. Tốt ga, đã ngươi vui vẻ như vậy, vậy ta liền hảo hảo mang ngươi du lãm một chút nơi này, để ngươi nhìn xem tà la tộc huyễn thuật cùng trận pháp đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp hướng về phía trước tiến đến. Hả? Một nháy mắt. Cảnh sắc chung quanh tất cả đều thay đổi. Hết thảy tất cả đều tại phát sinh lấy biến hóa. Nơi này cũng là trong nháy mắt biến thành địa ngục. Vô số oan hồn ngay tại hướng hai người bọn họ giết tới. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt, là hết thảy huyễn thuật khắc tinh, bất quá bây giờ hắn tại huyễn thuật ở giữa, vì lẽ đó cũng có một chút phiền phức, chủ yếu nhất là, nơi này còn có một số trận pháp phụ trợ. Trước hết phá mất nơi này trận pháp, chỉ cần đem nơi này trận pháp phá mất, cái kia tà la tộc huyễn thuật đối với ta mà nói, vấn đề cũng liền không lớn. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Nơi này trận pháp cũng là khốn trận cùng huyễn trận tổ hợp lại với nhau. Vô cùng phiền phức. Giết. Hồng Bào hiện tại cũng là ở nơi đó đại khai sát giới. Bản lãnh của hắn vô cùng cường hãn, không quản xung quanh xuất hiện cái gì, hắn đều là nháy mắt miểu sát. Loại này bản sự tuyệt đối là không người có thể đụng. Nhưng ở huyễn trận bên trong đánh giết, có lúc cũng không phải là thật, chỉ khi nào bị đánh trúng. Vậy thì có thể là thật. Thật thật giả giả, mới thật sự là huyễn. Hô! Hạ Thiên một mực tại chú ý tình huống chung quanh, nơi này hiện đầy cơ quan, nếu như ngươi cho rằng huyễn thuật cùng huyễn trận bên trong tất cả đều là giả, vậy liền 10 phần sai, không cẩn thận, đụng phải chân chính cơ quan, cái kia cuối cùng chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên, ngươi đừng hòng chạy, ta nhất định phải giết ngươi. Hồng Bào cũng là tại hướng Hạ Thiên giết tới đây. Thật sự là phiền phức a, thằng ngu này, nếu như ta chết ở chỗ này, hắn cũng nhất định sẽ chết tại huyễn thuật bên trong. Hạ Thiên muốn phá trận cùng phá mất huyễn thuật, thế nhưng là phía sau Hồng Bào một mực đuổi giết hắn, căn bản cũng không cho hắn thời gian a. Phá trận là cần yên tĩnh cùng suy nghĩ. Nhưng bây giờ, hắn là cơ hội nhiều lắm đều không có a. Nơi này nhiều như vậy huyễn thuật, còn có khốn trận, vậy ta trước hết đem hắn đưa vào một cái khốn trận bên trong. Trước đem hắn nhốt ở bên trong, sau đó ta lại phá trận. Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Trong này tuyệt đối không thể kéo, kéo thời gian càng dài, đối với hắn lại càng bất lợi, vì lẽ đó hiện tại hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, cố gắng đem nơi này trận pháp cho phá mất. Chỉ cần có thể phá mất nơi này trận pháp, cái kia huyễn thuật hắn liền có thể nhẹ nhõm tiêu diệt. Ngu xuẩn, ngươi theo đuổi ta đi. Hạ Thiên trực tiếp nhanh chóng vào tới trước, hắn tại bắn vào thời điểm. cũng là mật thiết chú ý tình huống chung quanh. Rất nhanh, Hạ Thiên phát hiện, nơi này coi như không tệ. Những cơ quan kia đối với hắn mà nói, không có tác dụng quá lớn, nhưng lại có thể cho Hồng Bào mang đến phiền toái không nhỏ. Hiện tại Hồng Bào cũng là không ngừng né tránh cùng phản kích, nếu như không phải kiếm thuật của hắn cao minh, hiện tại đã sớm thụ thương. Mà lại là càng tổn thương càng nghiêm trọng hơn. Siêu. Hạ Thiên hai mắt sớm đã đem cơ quan tất cả đều nhìn thấu thấu. Vừa rồi hắn còn may mắn là tin tức tốt, hiện tại đối với ta mà nói mới là tin tức tốt đi, ta ở đây nguy hiểm rất nhỏ, nhưng hắn ở đây tính nguy hiểm lại rất lớn, một mực không ngừng gặp công kích. Hạ Thiên lắc đầu. Mặc dù đứng ở chỗ này đối với hắn mà nói là rất có lợi, nhưng hắn cũng không muốn ở đây cùng Hồng Bào kéo dài thời gian quá dài. Bởi vì một khi thời gian dài, liền có thể xuất hiện biến cố. Tà La tộc vẫn là rất phiền phức một chủng tộc. Ai biết đằng sau còn sẽ có cái gì? Vì lẽ đó trước thoát thân mới là chủ yếu nhất. Siêu. Tìm được, Hạ Thiên thấy được chung quanh biến hóa, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười Hồng Bào. Ngươi đến cùng có thể hay không đuổi kịp ta rồi, tốc độ của ngươi cũng quá chậm một điểm đi, cứ như vậy ngươi vĩnh viễn cũng đuổi không kịp tới. Nghe được Hạ Thiên, Hồng Bào cũng là tăng tốc độ. Vọt thẳng vào. Chúc mừng ngươi, tiến vào khốn trận, ngươi chậm rãi ở đây chơi đi, ta đi ra ngoài trước phá trận. Hạ Thiên sau khi nói xong, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Ở đây, thuấn gian di động đã không ra được, nhưng lại có thể tải huyễn thuật bên trong sử dụng. Vì lẽ đó cái này khốn trận đối với hắn mà nói, vấn đề vẫn là không lớn. Ngươi thật giống như rơi vào đến trận pháp trong ổ mặt tới. Bắc Quốc Thần Vương cảm khái nói. Ân, nơi này chỉ ít có mấy trăm cái trận pháp, mà lại vòng vòng đan xen, không thể tùy tiện phá trận, nếu không một cái trận pháp khả năng liên động cái khác tất cả trận pháp, đến lúc đó liền phiền toái. Hạ Thiên nói. Trận pháp ta không hiểu rõ, bất quá ta Bắc Quốc ngươi cũng có thể vượt qua. Nơi này đối với ngươi mà nói, nên vấn đề cũng không lớn. Bắc Quốc Thần Vương nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bắt đầu bận rộn. Hạ Thiên, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ngươi liền sẽ dùng những này hạ lưu thủ đoạn, có bản lĩnh ngươi cùng ta đơn đấu a. Hồng Bào phẫn nộ hô, lúc này hắn cũng vẫn là tại khốn trận bên trong không ngừng công kích tới. Công kích của hắn mặc dù vô cùng cường hãn, nhưng cái này khốn trận cùng bên ngoài là tương liên. Vì lẽ đó không tìm được nhược điểm, là rất khó trực tiếp phá mất cái này khốn trận. Phốc phốc. Công kích của hắn một lần biến mất, để hắn vô cùng phiền muộn. Hạ Thiên, người đi ra cho ta, hai chúng ta một đối một, đều cần kiếm kỹ, ai cũng không chạy. Hồng Bào hô. Có thể Hạ Thiên lại một chút cũng không có trả lời hắn. Hắn hiện tại, phảng phất như là biến thành tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Hạ Thiên là ở nơi đó nghĩ đến phá trận. Oanh! Oanh! Đúng lúc này, mặt đất phảng phất bắt đầu lắc lư. Sau đó Hạ Thiên hướng nơi xa nhìn lại, khi hắn nhìn thấy xa xa đồ vật lúc, trên mặt cũng tất cả đều là hắc tuyến mẹ nó, bọn hắn thật là vô địch, thế mà đem yêu cũng bỏ vào đến, sau đó lợi dụng huyễn thuật mê hoặc yêu tới đối phó ta. Hết chương 7131. Chương 7132 chúng yêu đột kích. Người đang FTO. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu thời điểm còn muốn lấy muốn yên lặng phá trận đâu, nhưng là bây giờ, nơi này ít nhất bị bỏ vào đến 20-30 đầu yêu, có bầu trời bay, có đất liền bên trên chạy. Một cái cá thể hình đều là phi thường khổng lồ. Xem xét chính là sống rất nhiều năm. Ta cảnh cáo các ngươi, không được qua đây, bằng không ta đem các ngươi yêu đan đều cho đánh ra tới làm đường đậu ăn. Hạ Thiên hô. Ngao. Lúc này những này yêu hiển nhiên là không để ý tới Hạ Thiên, bọn hắn đã bị huyễn thuật mê hoặc, lúc này bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên, phảng phất như là thấy được cừu nhân giết cha đồng dạng. Từng cái trong hai mắt đều là cừu hận. Thật sự là phiền phức a, Hạ Thiên hiện tại cũng là vô cùng phiền muộn a. Công kích. Hắn chung ngươi liền cũng là không ngừng đánh ra. Hiu hiu hiu. Khi hắn công kích đánh vào yêu thân bên trên thời điểm, liền phảng phất giọt mưa rơi vào biển cả. Quả nhiên, lực phòng ngự cường hãn nhất vẫn là yêu a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, những này yêu lực phòng ngự quá mạnh, Hạ Thiên công kích đối bọn hắn cơ hồ là vô hiệu. Siêu. Chạy. Hạ Thiên hiện tại đã không có thời gian cùng tâm tư đi phá trận, chỉ có thể chạy ra. Hồng Bào Kiếm Anh nơi đó tình huống cũng không tốt, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy phía ngoài yêu. Mà lại những này yêu cũng tải phóng tới vị trí của hắn. Hắn cùng Hạ Thiên đều là mục tiêu công kích của đối phương. Các ngươi những này Tà La tộc người, đâu có vấn đề sao các ngươi đi giết Hạ Thiên a, trên người hắn bảo vật rất nhiều, tới tìm ta làm gì? Hồng Bào phẫn nộ hô. Hắn hiện tại là thật phiền muộn a. Hắn vừa mới bắt đầu thời điểm cho rằng, Tà La tộc người khẳng định cũng là để mắt tới Hạ Thiên bảo vật, vì lẽ đó muốn ở chỗ này chặn giết Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ, Tà La tộc cũng đang luyện hắn cùng một chỗ đối phó a. Mà lại là cường lực đối phó. Oanh! Hạ Thiên một quyền đánh vào một đầu yêu trên thân, nhưng cùng lúc đầu kia yêu công kích cũng là đem Hạ Thiên cuốn bay ra ngoài. Hạ Thiên thân thể hung hăng đập vào trên mặt đất, xử phạt chung quanh cơ quan. Hiu hiu hiu! Hạ Thiên không ngừng né tránh. Lúc này trận pháp bên trong cơ quan đang bị tốc độ cao nhất phát động. Những này yêu cũng mặc kệ cơ quan cái gì, bọn hắn hoàn toàn chính là mạnh mẽ đâm tới a, cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn đem nơi này tất cả cơ quan cơ hồ tất cả đều phát động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trận pháp bên trong, công kích bắn ra bốn phía. Ta dựa vào, cái này ai có thể tránh được? Hạ Thiên trên thân xuất hiện một đạo tiếp lấy một đạo vết thương. Mặc dù hắn có hai mắt, mà lại tránh né tốc độ cũng rất nhanh, nhưng hắn vẫn là rất khó đem những công kích này tất cả đều né tránh ra a. Hiện tại, trên người hắn có một đạo tiếp lấy một đạo vết thương. Đồng thời, Hồng Bào nơi đó tình huống cũng không được khá lắm. Mặc dù Hồng Bào kiếm thuật cao minh, nhưng hắn cũng không có khả năng chống đỡ được nhiều như vậy công kích, bất quá hắn đế cấp cương khí so Hạ Thiên đế vương hỏa giáp muốn cường hãn, Hạ Thiên đế vương hỏa giáp không có kháng trụ mấy hiệp. Nhưng hắn đế cấp cương khí vẫn là gánh vác một chút công kích. Có thể tiếp tục như thế, hắn đế cấp cương khí cũng sẽ toàn bộ biến mất. Đúng rồi, ta làm sao quên lợi dụng cơ hội tốt như vậy rèn luyện một chút đế vương hỏa giáp a. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Cơ hội này thật rất tốt. Cơ hội tốt như vậy, hắn nhất định phải thật tốt rèn luyện một chút. Đế vương hỏa giáp. Vừa mới tán loạn đế vương hỏa giáp lần nữa bị hắn kêu gọi ra. Rất nhanh, đế vương hỏa giáp cũng là một lần nữa nát. Mà Hạ Thiên cũng là lại một lần đem đế vương hỏa giáp triệu hoán đi ra. Cứ như vậy, không ngừng tới tới lui lui. Mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng đế vương hỏa giáp bản thân cũng không phải là quá sợ tiêu hao, cùng lắm thì qua đi nghỉ ngơi một đoạn thời gian, dù sao hiện tại đế vương hỏa giáp đối Hạ Thiên đến nói, tác dụng cũng không phải rất lớn. Vì lẽ đó còn không bằng rèn luyện đến cảnh giới cao về sau lại dùng đâu. Tiểu tử ngươi, đầu quả thực chính là quá có tác dụng, bất quá như vậy, chiến đấu kế tiếp, đế vương hỏa giáp khả năng liền vô dụng. Bắc Quốc thần vương nhắc nhở. Nguyên bản tạm thời cũng không nghĩ tới muốn dùng đế vương hỏa giáp, trước hết chậm như vậy chậm rèn luyện đi, nơi này công kích nhiều lắm, đúng lúc là rèn luyện đế vương hỏa giáp thời điểm tốt, nói không chừng đế vương hỏa giáp lúc nào đã đột phá. Hạ Thiên nói. Ân. Bắc Quốc thần vương nhẹ gật đầu. Những công kích kia đánh vào yêu trên thân, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, mà lại những cái kia yêu cũng không có bởi vì Hạ Thiên cùng Hồng Bào nhận công kích liền đình chỉ bọn hắn công kích. Oanh! Bọn hắn công kích cũng là không ngừng vọt lên. Né tránh! Hạ Thiên không ngừng né tránh. Chém! Hồng ưng trực tiếp chạm tại yêu trên thân cũng là một mảnh khét lẹt, nhưng cũng không có cho yêu mang đến quá mạnh tổn thương. Hồng ưng, đây chính là cực hạn của ngươi sao? Hạ Thiên hỏi. Hưu. Đúng lúc này, Hồng ưng trên thân xuất hiện tơ máu, những này tơ máu không ngừng quấn quanh thân kiếm của hắn. Ô, xem ra còn rất không chịu thua a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, trường hợp như vậy hắn vẫn tương đối thích a. Hồng ưng thật giống như là muốn nổi giận đồng dạng. Đang không ngừng thôi phát mình lực lượng. Ba. Từng đạo huyết mang không ngừng quấn quanh thân kiếm. Sau đó Hạ Thiên một kiếm chém ra. Phốc. Một kiếm này, trực tiếp đem đầu kia yêu trên thân chém ra một vết thương. Vết thương này mặc dù không phải rất lớn, nhưng đầu kia yêu hiển nhiên là thụ thương. Ngao. Thụ thương yêu cũng không có lui ra phía sau, mà là phảng phất bị kích phát huyết tính đồng dạng, càng thêm hung mãnh xông về Hạ Thiên. Vẫn chưa được a, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Hưu. Hồng ưng trên người huyết sắc quang mang so vừa rồi càng thêm chói mắt, sau đó Hạ Thiên lại là một kiếm chém ra. Quả nhiên, lần này uy lực so vừa rồi phải lớn rất nhiều. Bất quá y nguyên không phải rất lớn uy lực. Hồng ưng, còn chưa đủ, Hạ Thiên nói. Hắn trước kia sử dụng hồng ưng thời điểm, uy lực đã đầy đủ hắn đối phó ngay lúc đó đối thủ, vì lẽ đó hồng ưng tiềm lực đều không có bị kích phát ra đến, hiện tại đụng phải đối thủ là yêu, hồng ưng lực công kích liền không đủ. Vì lẽ đó hiện tại cũng là nhất định phải đem hồng ưng tiềm lực kích phát ra tới. Chỉ có dạng này, mới có thể chân chính đối phó những này yêu. 3. Ngay một khắc này, Hạ Thiên người cảm nhận được vô biên huyết khí. Hồng ưng thể nội bạo phát ra vô cùng cường đại lực lượng, loại lực lượng này phảng phất là muốn đem thiên địa đều thôn phệ đồng dạng, huyết khí quấn quanh thân kiếm, toàn bộ trên thân kiếm huyết mang so vừa rồi cường đại hơn 100 lần. Quang mang bao phủ cả vùng không gian. Hết thảy tất cả đều bị huyết quang chiếu sáng. Thật mạnh, đây mới là hồng ưng uy lực lớn nhất sao? Hạ Thiên kinh ngạc nhìn trong tay mình hồng ưng. Lúc này đối diện xông tới yêu phảng phất cũng là cảm nhận được hồng ưng biến hóa, thậm chí đã muốn dừng bước lại, nhưng rất nhanh, bọn hắn cũng là lần nữa bị chung quanh huyễn trận làm cho mê hoặc. Bọn hắn lại một lần xa vào đến trong điên cuồng. Hung hăng xông về Hạ Thiên. Phảng phất là muốn đem Hạ Thiên triệt để sẽ diệt đi đồng dạng. Hồng ưng, xem ngươi rồi, cho ta phá mất hết thảy, không quản là cái gì, đều cho ta hủy đi. Hạ Thiên la lớn. Hết chương 7132. Chương 7133 chảm hết thảy. Người đăng FPO. Giết. Hồng ưng trực tiếp chém ra. Huyết hồng sắc quang mang, trước mặt yêu trực tiếp bao phủ ở bên trong, giờ khắc này, đầu này yêu thân thể phảng phất là bị hồng ưng thôn vệ đồng dạng. Phốc. Chém. Đầu kia yêu thân thể cứ như vậy bị hồng ưng từ giữa đó chém ra. Quá trâu rồi, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Hắn không nghĩ tới, hồng ưng thế mà phát huy ra uy lực lớn như vậy, Hạ Thiên chỉ dùng một kiếm, liền đem một đầu yêu trực tiếp chém ra. Quá trâu bỏ đi. Dạng này lực phá hoại. Thật là đáng sợ. Đầu kia muốn bị chém ra thời điểm, tất cả máu tươi cùng yêu đan cũng là trong nháy mắt bị hồng ưng ăn hết. Quả nhiên, cùng ta lẫn vào người đều là khẩu vị tương đối tốt a. Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó, Hạ Thiên thấy được một đầu khác xông về phía mình yêu. Chảm cho ta. Hạ Thiên lại là một kiếm chém ra. Tại kiếm của hắn chém ra đi thời điểm, cường đại huyết quang phảng phất là phô thiên cái địa, trực tiếp đem đầu kia yêu cũng từ giữa đó bổ ra, đầu kia muốn kết quả cùng con thứ nhất đồng dạng, máu tươi của hắn cùng yêu đan tất cả đều bị hồng ưng thôn phệ. Ầm ầm. Hạ Thiên công kích phảng phất là chọc giận cái khác yêu. Lúc này phần lớn yêu cũng đều đánh về phía hắn. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Ầm. Hắn lúc này cũng là không ngừng chạy vọt về phía trước chạy, căn bản là dừng lại không được, mặc dù công kích của hắn hiện tại phi thường mãnh, nhưng hắn căn bản cũng không có công kích cơ hội, hắn chỉ cần dừng lại một cái, không đợi công kích, liền bị những cái kia yêu cho giết chết. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng phải bắt đầu chạy trốn, tìm cơ hội a. Không bao nơi đó tình huống cũng không được khá lắm, hắn bây giờ bị vây ở cái kia khốn trận bên trong, vì lẽ đó không quản hắn chạy thế nào, đều không chạy ra được. Ngoá, nơi này trận pháp nhỏ như vậy, các ngươi đều tiến đến, chứ không nổi a. Hồng bao mắng. Hắn hiện tại chấp liên tục chỗ ẩn núp đều không có bao nhiêu, mà lại phía ngoài yêu còn giống như là muốn chạy tiến đến đồng dạng, tiếp tục như thế, hắn ngay cả tránh né địa phương đều không có. Vậy liền hỏng. Quả nhiên. Ngay sau đó mấy cái yêu sau khi đi vào, nơi này đã triệt để không có tránh né công kích. 3. Đúng lúc này. Trận pháp đột nhiên vỡ vụn. Ngạch. Còn có thể dạng này, hồng bào lập tức hai mắt tỏa sáng, hắn không nghĩ tới, cuối cùng những này yêu thế mà đem trận pháp gắng gượng cho nứt vỡ. Đây chính là lại là một tin tức tốt ra. Hạ Thiên, ta muốn giết ngươi. Hồng bào hiện tại có thể nói là càng thêm hận Hạ Thiên a. Hắn muốn đem Hạ Thiên cho ăn sống nuốt tươi. Ngay tại hắn muốn xông ra đi thời điểm, một đầu yêu công kích cũng là đánh tới hướng hắn. Kiếm trong tay hắn muốn đi chọn yêu, có thể cuối cùng vẫn là bị yêu lực lượng cường đại hất bay. thân thể của hắn hung hăng đập vào trên mặt đất đáng ghét, những này yêu quá phiền toái. Bạch! Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ nguy cơ. Phi thường cường đại nguy cơ, sau đó hắn vội vàng hướng bên cạnh né tránh mà đi. Oanh! Mặt đất xuất hiện một cái khe. Cái gì làm Hồng Bào nhìn về phía Hạ Thiên thời điểm, trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên lại có thể phát động cường đại như vậy công kích. Tại thời khắc này, Hạ Thiên công kích vô cùng đáng sợ. Hồng Bào, ngươi không phải là muốn đánh với ta một trận sao đến a? Hạ Thiên lại là một kiếm chém ra. Huyết mang. Hồng Bào chỉ là nhìn thấy ngập trời huyết mang. Đây là có chuyện gì? Công kích của hắn làm sao đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy rồi? Hồng Bào không kịp cân nhắc, lúc này hắn cũng là trực tiếp bắt đầu tốc độ cao nhất rời đi. Không thể địch lại. Mặc dù hắn không biết Hạ Thiên công kích là cái gì lại đột nhiên ở giữa trở nên cường đại như vậy, nhưng bây giờ hiển nhiên cũng không phải là nghiên cứu những này thời điểm. Chạy. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là chạy. Vừa mới bắt đầu thời điểm là hắn đuổi theo Hạ Thiên chạy. Nhưng bây giờ biến thành Hạ Thiên đuổi theo hắn chạy. Ngao. Hạ Thiên muốn truy kích. Nhưng chung quanh yêu cũng là một lần nữa lao đến. Thuấn gian di động. Hạ Thiên trực tiếp xuất hiện tại Hồng Bào phía trước, sau đó chém xuống một kiếm. Không, Hồng Bào cũng là vội vàng cầm kiếm đón đỡ. Đang. Đúng lúc này, hắn thấy rõ ràng, thân kiếm của hắn phía trên đã bắt đầu xuất hiện vết rạn, mà lại vết rạn dần dần trở nên thành mảnh vỡ. Tất cả mảnh vỡ tất cả đều thẳng hướng hắn. Trường hợp như vậy là cỡ nào quen thuộc, hắn bình thường chính là dựa vào biện pháp như vậy đối phó người khác. Mà lại liền đối phó Nguy Thiên thời điểm cũng giống như vậy. Phốc phốc. Tất cả mảnh vỡ xuyên phá hắn đế cấp cương khí, mà cái kia đạo huyết hồng sắc quang mang cũng là trực tiếp chặt đứt cánh tay của hắn. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo Hồng Bào trong miệng hô lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, vừa rồi hắn vẫn là đuổi theo Hạ Thiên đánh, nhưng là bây giờ, nơi này thế mà phát sinh biến hóa lớn như vậy. Hạ Thiên thế mà nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Đi chết đi, Hạ Thiên trực tiếp công kích. Ngao. Đúng lúc này, một đầu yêu theo bên cạnh đuổi theo, trực tiếp đánh tới Hạ Thiên. Chém. Hạ Thiên một kiếm chém ra, trực tiếp đem đầu kia yêu chém bay. Uy lực giảm xuống không ít ha, xem ra loại này chảm kích cũng không thể một mực sử dụng, không được, nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý trước Hồng Bào. Hạ Thiên nhìn thấy chảm kích uy lực giảm xuống, hắn cũng là lần nữa xông tới. Phốc! Lại là một kiếm. Hồng Bào toàn bộ phía sau lưng đều bị cắt mở, nội tạng có thể thấy rõ ràng. Chạy! Hồng Bào không đi quản thân thể của mình tình huống, hắn phải thoát đi nơi này, chỉ cần hắn có thể đào tẩu. Vậy liền còn có cơ hội. Hắn không muốn chết. Càng không muốn chết tại Hạ Thiên trong tay. Hồng Bào, người dũng khí đâu? Ngươi không cần là đánh với ta một trận sao? Ngươi không phải đối chạy trốn vô cùng khinh thường sao? Hạ Thiên khiêu khích. Vừa rồi Hồng Bào đuổi hắn thời điểm, thế nhưng là đuổi phi thường thoải mái. Hạ Thiên, ta sớm muộn giết ngươi. Hồng Bào phẫn nộ hô. Lúc này hắn chạy phi thường thê thảm, bởi vì xung quanh còn có rất nhiều bay múa cơ quan, không có kiếm nơi tay. Công kích của hắn cùng phòng ngự đều giảm xuống rất nhiều. Mà lại đã mất đi một cánh tay, trạng thái cũng là vô cùng không tốt. Chỉ có thể không ngừng lựa chọn chạy trốn. Đạp. Hạ Thiên thân ảnh lóe lên, lần nữa đuổi hướng về phía Hồng Bào. Oanh. Thế nhưng là những cái kia yêu lại thật rất vướng bận a, bọn hắn cứ như vậy không ngừng xung kích. Đáng ghét, những này yêu quá phiền toái, bất quá còn tốt. Nơi này trận pháp bị bọn hắn phá hư rất nhiều, chỉ còn lại huyễn thuật. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Sau đó hai mắt khẽ động. Mới. Xâm la vạn tượng. Một nháy mắt. Xung quanh hết thảy tất cả đều phảng phất phát sinh biến hóa, mà huyễn thuật tại thời khắc này cũng đều bị hút vào đến Hạ Thiên trong hai mắt. Dần dần. Xung quanh khôi phục bình thường bộ dáng. Mà những cái kia yêu cũng ngay tại khôi phục lại bình thường trạng thái. Ngao. Những người kia lúc này cũng tất cả đều là tứ tán chạy, hiển nhiên bọn hắn đã khôi phục đến bình thường linh trí. Muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Phiền phức rốt cục giải quyết, Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó hắn trực tiếp liền muốn đuổi hướng Hồng Bào. Đạp. Ngay tại hắn chạy vọt về phía trước chạy thời điểm, cước bộ của hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được một đôi ánh mắt đang nhìn hắn, mà khi ánh mắt của hắn nhìn sang thời điểm, lông mày của hắn cũng là triệt để nhăn lại với nhau. Vương Lâm. Hết chương 7133. Chương 7134 đối Vương Lâm. Người đang FPO. Hạ Thiên nguyên bản còn muốn đuổi Hồng Bào đuổi tới chết. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ có thể nhìn Hồng Bào đã đi xa, đã bất lực. Vương Lâm đứng ở nơi đó, giống như là một tòa không thể vượt qua cao phong đồng dạng. Cường hãn. Vẻn vẹn chỉ là hắn đứng ở nơi đó, cũng làm người ta không thở nổi. Hạ Thiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy Vương Lâm, nhưng lần này, nhìn thấy Vương Lâm thời điểm cùng trước đó đã hoàn toàn không đồng dạng. Trước đó là thủ vệ Vương Lâm cửa ra vào, không khiến người ta quấy rầy. Nhưng lần này, là muốn đối chiến Vương Lâm. Ai bảo Tiểu Thiên lực giết Phương Thạc đâu? Hiện tại bút chướng này, hắn khẳng định phải nắm vào trên đầu của mình. Lần này, cũng coi là Vương Lâm chính thức gặp mặt. Cùng một cái thiên trận đại lục truyền thuyết, một cái chân chính đứng đầu cao thủ chính diện. Bốn mắt nhìn nhau. Vương Lâm cho Hạ Thiên cảm giác hết sức rõ ràng, đó chính là mặc kệ chính mình làm sao công kích, người trước mặt đều sẽ giống như là một ngọn núi đồng dạng, sẽ không động đậy. Ta gặp qua ngươi, Vương Lâm thản nhiên nói. Hắn cũng coi là chính thức nói chuyện với Hạ Thiên. Có thể cùng một cái dạng này truyền thuyết đối thoại, bản thân cái này liền là phi thường có mặt mũi, truyền đi cũng có thể dùng để hít hà. Mà lại đó cũng không phải Hạ Thiên cùng Vương Lâm lôi kéo làm quen, mà là Vương Lâm chủ động cùng Hạ Thiên mở miệng nói chuyện. Người như hắn, nếu như muốn giết Hạ Thiên, tịnh không để ý sớm động thủ một điểm, hoặc là muộn động thủ một điểm. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó nói ra Vương Thạc là ta giết. Hắn tự nhiên minh bạch Vương Lâm lại tới đây mục đích là cái gì, hắn chạy xa như vậy tới, khẳng định chính là vì Vương Thạc vấn đề, vậy mình cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Tiểu Thiên Lực là đồ đệ của hắn khẳng định không thể nói là Tiểu Thiên Lực làm. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể nói là tự mình làm. Dù là đối mặt Vương Lâm dạng này người, hắn cũng giống như nhau không kiêu ngạo không tự ti. Trong nhân thế chính là như vậy, không quản tới khi nào, đều muốn có đảm đương. Mỗi người đều sợ chết, mỗi người đều sợ chuyện, nhưng chủ yếu nhất là, lúc nào muốn đứng ra đảm đương. Hạ Thiên mỗi một cái huynh đệ đều có thể thay hắn đi chết, đó là bởi vì, bọn họ cũng đều biết, Hạ Thiên cũng chịu thay bọn hắn đi chết. Thực lực của ngươi không đủ để chém giết Vương Thạc, Vương Lâm thản nhiên nói. Hắn nhưng là cao thủ hàng đầu, đứng ở nơi đó, liền có thể nhìn ra Hạ Thiên đại khái thực lực tới. Trong mắt hắn, Hạ Thiên mặc dù khí thế bất phàm, nhưng cùng cao thủ hàng đầu ở giữa chênh lệch vẫn còn có rất lớn. Có cái gì có thể hay không nhìn ta sau lưng? Có mấy cỗ yêu thi thể, đều là ta chém giết, còn có vừa rồi kiếm tông Hồng Bào, người hẳn phải biết hắn là thực lực gì, hắn cũng giống vậy bị ta truy sát. Hạ Thiên có ý tứ là, tuyệt đối không nên bị ta mặt ngoài thực lực làm cho mê hoặc, ta chân chính bản sự mạnh đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Hắn tại tuyên thệ chủ quyền, tuyên thệ bản lãnh của mình. Để Vương Lâm càng thêm vững tin thực lực của hắn. Vương Lâm nhẹ gật đầu, bên ngoài liên quan tới ngươi truyền thuyết vô cùng nhiều. Cái kia còn có cái gì tốt nói, ngươi không phải muốn thay ngươi người báo thù sao tới đi. Hạ Thiên trong tay phải hồng ưng hất lên. Làm hồng ưng xuất hiện thời điểm, chung quanh huyết khí không ngừng quấn quanh. Mà hồng ưng tựa hồ cũng cảm nhận được người trước mặt này bất phàm, lúc này huyết khí cũng là càng thêm tràn đầy. Hồng ưng tại Hạ Thiên trong tay, tự thân uy lực đang không ngừng tăng cường. Ngươi thật giống như có một thanh không tệ vũ khí a. Vương Lâm nhìn thoáng qua Hạ Thiên trong tay Hồng Ưng. Ông! Hồng Ưng trên thân tất cả đều là chiến ý, đụng phải dạng này cường giả, Hồng Ưng cũng xuất phát gặp mạnh thì mạnh bản sự. Ngươi muốn cùng ta đánh? Vương Lâm ánh mắt nhìn Hạ Thiên. Vẫn không có mảy may muốn động ý tứ. Ta đi vào thiên trận đại lục về sau, liên quan tới ngươi truyền thuyết nhiều lắm, ta hôm nay chính là muốn nhìn xem, ta cùng đỉnh cao nhất của thế giới này đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Loại cao thủ hàng đầu này, thật rất khó gặp được a. Chém. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, như là đã dự định xuất thủ, vậy hắn liền không có cái gì tốt nói ra tay, liền muốn xuất thủ. Huyết mang. Tơ máu quấn quanh. Hồng Ưng cũng cho thấy mình lực lượng cường đại. Cái này một chảm, Hồng Ưng phảng phất là đem lực lượng lớn nhất của mình đều sử dụng đi ra đồng dạng. Muốn đem trước mặt cái danh xưng này thiên trận đại lục nhục thể cường độ đệ nhất người bổ ra. Cường hãn. Không có gì sánh kịp cường hãn công kích. Lần này, hắn là muốn trực tiếp chém giết Vương Lâm A. Điên rồi, tiểu tử ngươi là thật điên rồi, thế mà bắt đầu chủ động công kích. Bắc Quốc thần vương bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thấy, đối mặt Vương Lâm dạng này người, hạ thiên lấy lui làm tiến mới là tốt nhất biện pháp. Phải biết, Vương Lâm thực lực cũng là trên thế giới đứng đầu nhất nhân vật. Thậm chí có thể nói, trải qua nhiều năm như vậy rèn luyện, liền Bắc Quốc thần vương cũng không thể xác định Vương Lâm hiện tại bản sự. Hồng Ưng một chảm phá thiên địa. Vô số tơ máu phảng phất là muốn đem thiên địa thôn vệ, nhật nguyệt hủy diệt. Hồng Ưng bản thể là quỷ cốc tử vũ khí, Lục Ưng. Đồng dạng. Nó hiện tại cũng dung hợp toàn bộ huyết hà lực lượng, uy lực mạnh mẽ vô cùng, cái này đã không đơn thuần là nhân lực, cũng có thể nói, đây là một trận tự nhiên cùng cực hạn chống lại. Vương Lâm đứng ở nơi đó. Động cũng không động. Phốc. Chém xuống một kiếm, trực tiếp chạm tại Vương Lâm trên bờ vai. Huyết quang bắn ra bốn phía. Đem hết thảy chung quanh tất cả đều càn quét. Trong phạm vi mấy chục dặm, cỏ cây đều không phải. Mà Vương Lâm lúc này đứng ở nơi đó, hắn ngay cả đế cấp cương khí đều vô dụng, cứ như vậy đứng ở nơi đó, mà hạ thiên kiếm chạm tại trên bả vai hắn. Lại ngay cả từng chút một vết tích đều không có để lại. Phải biết, hạ thiên một kiếm này thế nhưng là ngay cả những cái kia yêu đều có thể chảm phá. Nhưng bây giờ, lại đối diện trước Vương Lâm không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cái gì hạ thiên trên mặt cũng tất cả đều là vẻ khiếp sợ, mặc dù hắn biết Vương Lâm cường hãn, biết Vương Lâm phòng ngự cơ hồ là vô địch, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Vương Lâm thế mà mạnh đến loại tình trạng này a. Vương Lâm nhìn thoáng qua bờ vai của mình trên người của ngươi không có sát khí. Hô! Hạ thiên thở ra một hơi chênh lệch thật đúng là lớn a. Mặc dù ta đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không nghĩ tới, ngươi thế mà mạnh như vậy. Vương Lâm đi về phía trước một bước, ánh mắt của hắn lần nữa đánh giá hạ thiên khẽ đảo. Sau đó muốn quay người rời đi. Uy hạ thiên hô một câu ngươi không thay vương thạc báo thù sao? Ngươi không có sát vương to lớn bản sự, Vương Lâm nói. Siêu. Hạ thiên trực tiếp ngăn ở Vương Lâm trước mặt không, vương thạc chính là ta giết, hắn lúc ấy mang theo thủ hạ của hắn tới đối phó ta, muốn giết ta không có cách, chỉ có thể giết hắn, ta dám làm liền dám đảm đương. Đạp. Vương Lâm đứng ở nơi đó, hắn không hiểu nhìn xem hạ thiên ngươi là nghĩ bảo hộ người nào sao. Không, ta chẳng qua là không muốn chạy trốn tránh trách nhiệm miễn. Hạ thiên nói, hắn cũng không thể để Vương Lâm cứ đi như thế, nếu không một khi điều tra ra cùng tiểu thiên lực có liên quan lời nói, cái kia tiểu thiên lực liền thảm rồi, tiểu thiên lực hiện tại bản thân sẽ rất khó khống chế mình lực lượng, nếu như lại đối đầu Vương Lâm, hậu quả khó mà lường được. Tốt, vậy ngươi tiếp ta một chút, đỡ được, coi như xong. Phẩy. Hết chương 7134. Chương 7135 một quyền. Người đang FPO. Vương Lâm một kích. Đây chính là thiên trận đại lục bên trên mạnh nhất một nhóm người công kích A. Dám sao? Vương Lâm hỏi. Có gì không dám? Hạ thiên ngay cả cân nhắc đều không có, nói thẳng. Vương Lâm đến công kích hạ thiên, chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật, cùng Vũ Lâm vệ tập kích hạ thiên đồng dạng. Đều là oanh động toàn bộ thiên trận đại lục sự tình. Hiện tại Vương Lâm đã đụng phải hạ thiên. Vậy liền không có khả năng tính như vậy. Mà lại hạ thiên cứng rắn muốn đón lấy cái này chém giết vương thạc tội danh, cái kia Vương Lâm liền cho hắn cơ hội này. Ta cũng sẽ không nương tay, người phải nghĩ kỹ, ta sẽ dùng 8 phần lực, ta 8 phần lực, đủ để khai sơn phá thạch, ta nói khai sơn, là 10 vạn mét trở lên núi cao. Vương Lâm nhắc nhở. Hắn ý tứ rất đơn giản, người bây giờ hối hận còn kịp. Đương nhiên, hạ thiên nếu là hối hận, vậy thì nhất định phải nói cho Vương Lâm, ai mới là chân chính hung thủ giết người. Cái kia hạ thiên làm đây hết thảy liền uổng phí. Vương Lâm đại sư, ta cảm thấy ngài là được người tôn trọng tồn tại, vậy ngài nên cần 10 thành lực lượng đến đánh ta, mà không phải 8 thành, nếu như ngài cần chính là 8 thành, cái kia không quản là ngài, vẫn là người bên ngoài, đều chỉ sẽ cho rằng là ngài đối ta thủ hạ lưu tình miễn. Hạ Thiên thản nhiên nói. A. À. Nghe được Hạ Thiên, Vương Lâm hai mắt tỏa sáng thật lâu, không người nào dám để ta ra 10 thành lực lượng. Không sai. Vương Lâm đại sư dạng này người, trên thiên trận đại lục địa vị kia là phi thường cao. Chỉ cần không phải bách tinh tội giả cùng những cái kia thế gia gia chủ ra mặt, bình thường thật không có người có thể để Vương Lâm đại sư xuất toàn lực. Bất quá Hạ Thiên nói cũng không có vấn đề. Nếu như Vương Lâm đại sư không ra toàn lực, vậy tương lai thế tất sẽ cho người lấy cớ. Vì lẽ đó hiện tại. Như vậy đi, Vương Lâm đại sư, ngài cũng là lão tiền bối, ngài cho rằng trực tiếp chém giết ta là khi dễ tiểu bối, nhưng Vương Thạc đúng là ta giết chết, điểm này biến không được. Hôm nay nếu như ta tiếp ngươi 10 thành lực lượng không chết, ngài cho ta thời gian 3 năm, 3 năm sau, ta tự mình đến nhà, đến lúc đó cùng tiên sinh ngài nhất quyết thư hùng, lúc kia, chúng ta liền tất cả đều cần bản lĩnh thật sự, nếu như ta đến lúc đó chết trong tay ngài, vậy liền ngài cũng coi là thay huynh đệ báo thù, nếu như ta thắng, vậy liền coi là chuyện khác. Hạ Thiên nói. Vương Lâm nghe được Hạ Thiên, khẽ gật đầu, nếu như ngươi đỡ được ta 10 thành lực lượng, ta cho ngươi 3 năm, 3 năm sau, nếu như ngươi có thể thắng ta, từ nay về sau, Vương Thạc chết, ta cũng không đề cập tới nữa. Mời. Hạ Thiên làm một cái thủ hiệu mời. Sau đó hắn bày xong ứng đối tư thế. Không ưng đã bị hắn thu hồi lại. Đạp. Vương Lâm hai chân rơi xuống đất. Chuẩn bị xong, vừa rồi những cái kia yêu, ta một quyền có thể giết chết tất cả. Vương Lâm nhắc nhở. Hắn đây là tại nói cho Hạ Thiên, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, nếu như tiếp xuống Vương Lâm toàn lực một quyền, vậy coi như là vừa rồi tất cả yêu đều ở nơi này, cũng sẽ bị hủy diệt. Đây chính là Vương Lâm thực lực. Thiên trận đại lục bên trên truyền thuyết. Nhục thể cực hạn đại biểu. Tiểu tử ngươi, có một chiêu phòng ngự vô địch bản sự đúng không? Bắc Quốc thần vương cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn đối Hạ Thiên vẫn tương đối hiểu rõ. Đúng, gọi là vô cực, một ngày chỉ có thể cần một lần, nhưng bất kỳ công kích đều có thể bảo vệ tốt. Hạ Thiên đáp lại nói. Ta liền biết tiểu tử ngươi khẳng định có tính toán của mình. Bắc Quốc thần vương hiện tại đã là hiểu rất rõ Hạ Thiên. Xem như Hạ Thiên đối thủ, vậy nếu như không cẩn thận một chút, cuối cùng khẳng định sẽ bị tính toán chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên tính toán. Cái kia thật là từ đầu tính toán đến đuôi a. Hiện tại Vương Lâm đại sư vừa nghĩ tới mình muốn dùng toàn lực đi đối phó một tên tiểu tử, khẳng định là trong lòng vẫn còn tương đối áy náy, nhưng Bắc Quốc thần vương lại cho rằng Vương Lâm là thật đáng thương a. Đương nhiên, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn mới càng thêm thưởng thức Hạ Thiên. Hắn đời này, tương đối thẳng. Vì lẽ đó cuối cùng hắn mới rơi vào kết cục như thế. Hắn cho rằng, giống Hạ Thiên dạng này khéo đưa đẩy một điểm người vẫn là tương đối tốt. Ta muốn công kích, Vương Lâm sau khi nói xong, tay phải ngưng quyền. Nắm đấm của hắn phía trên, tại thời khắc này phảng phất là xuất hiện không cách nào tưởng tượng lực lượng, thậm chí cho người ta cảm giác, một quyền này thật có thể hủy thiên diệt địa đồng dạng. Thiên địa sụp đổ, vạn vật hủy diệt. Cường hãn. Một nháy mắt. Trên nắm tay ẩn chứa vô biên khí thế. Mặc dù nắm đấm của hắn cùng người bình thường nắm đấm không hề khác gì nhau, nhưng hắn nắm đấm nhưng thật giống như so người bình thường phải lớn hơn gấp trăm lần đồng dạng. Trên nắm tay. Quấn quanh lấy một vòng lực lượng. Mặc dù hắn rõ ràng còn không có ra quyền. Thế nhưng là trên nắm tay nhưng thật giống như có vô tận lực lượng đồng dạng. Nghĩ không ra, hắn cũng đến một bước này a. Vương Lâm trong thanh âm hiển nhiên cũng tràn đầy kinh ngạc. Hắn nhưng là chân chính cao thủ hàng đầu. Có thể làm cho hắn kinh ngạc, vậy liền chứng minh Vương Lâm một quyền này thật không đơn giản. Bắc Quốc tiền bối, sự tình gì để ngài kinh ngạc như vậy a? Hạ Thiên hỏi. Tiểu tử, người phải cẩn thận, hắn hiện tại thật là cần 10 thành lực lượng. Nắm đấm của hắn bên trên là tiên lực lượng, nói cách khác, hắn cũng lĩnh ngộ ngụy tiên kỹ, cái này phiền toái, ta không biết phòng ngự của ngươi đến cùng có thể hay không bảo vệ tốt tiên lực lượng, nếu như không thể, vậy ngươi liền thảm rồi. Bắc Quốc thần vương nhất nhạt mới chính là, Hạ Thiên phòng ngự đối bình thường lực lượng hữu dụng. Nhưng đối tiên lực lượng là vô dụng. Bởi vì bản thân cái này chính là chất cùng đo ở giữa chênh lệch a. Loại lực lượng này đã hoàn toàn đã vượt ra lực lượng bình thường sầu muộn. Ân, ta đã biết. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía trước mặt Vương Lâm đại sư mời. Phòng ngự. Hạ Thiên trong nháy mắt này, đem mình tất cả lực lượng tất cả đều mở ra. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Vương Lâm, hiện tại Vương Lâm nhất cử nhất động, đều trong mắt hắn. Tốt, tiểu tử, ta muốn tới. Vương Lâm trên nắm tay, phảng phất là ma sát không khí xuất hiện quang mang. Một quyền này. Tốc độ nhìn qua không có chút nào nhanh, nhưng là tại lao ra thời điểm, loại kia lực bộc phát giống như là sao chổi đụng địa cầu thời điểm đồng dạng. Lực lượng vô tận. Bá đạo. Trong lúc nhất thời, xung quanh phong vân biến sắc. Không khí trở nên khô ráo. Nguyên bản xung quanh trải qua Hạ Thiên vừa rồi công kích chính là một mảnh hỗn độn, hiện tại nơi này càng là xuất hiện hố sâu to lớn, có lẽ là bởi vì mặt đất gánh không được Vương Lâm uy lực của một quyền này đi. Cho nên mới sẽ tạo thành như thế lớn rung động. Mà Hạ Thiên hiện tại cũng đã sắp bị uy lực của một quyền này ép không thở nổi. Đế vương chi khí. Lúc này đế vương chi khí cũng là nháy mắt bao khỏa Hạ Thiên toàn thân, một nháy mắt, Hạ Thiên trên thân tất cả uy áp toàn bộ biến mất. Bất quá làm uy áp chân chính biến mất thời điểm. Hạ Thiên mới nhìn đến một quyền này bên trên lực lượng đến tột cùng lớn đến mức nào. Tới đi, liền để ta xem một chút, ta cùng thế giới này ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Hạ Thiên la lớn, lúc này cặp mắt của hắn cũng là nhìn chòng chọc vào phía trước. Phía trước hắn, chính là Vương Lâm toàn lực một quyền. Giết. Hết chương 7135. Chương 7136 ước hẹn 3 năm. Người đang ép FTO. Oanh. Vương Lâm một quyền này tốc độ vô cùng chậm, hắn phảng phất như là vì để cho Hạ Thiên thấy rõ ràng một quyền này đồng dạng, khi hắn một quyền này đánh về phía Hạ Thiên thời điểm, mặt đất triệt để sụp đổ. Mà khi một quyền này của hắn đánh trên người Hạ Thiên thời điểm. Nát. Hết thảy chung quanh tất cả đều vỡ vụn. Trừ Hạ Thiên vị trí, xung quanh phương viên trăm dặm triệt để biến thành một cái cự đại hố sâu. Hô. Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Hả. Liền Vương Lâm trên mặt cũng tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Hắn hiện tại cũng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Vừa rồi đây chính là mình toàn lực một quyền A. Liền xem như Hạ Thiên không chết, hắn có bài tẩy gì có thể ngăn trở công kích của mình, nhưng cũng không thể một điểm tổn thương đều không có a. Lúc này Hạ Thiên đứng ở nơi đó, hiển nhiên là ngay cả khí huyết đều không có ba động a. Thiên trận đại lục bên trên thật tồn tại hạng người như vậy sao? Một cái ngay cả mình toàn lực một quyền đều đánh không thương tổn người. Hơn nữa còn là chính diện đánh chúng. Công kích của ngươi giống như rất bình thường a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Trang B. Quá trang B. Lúc này Bắc Quốc Thần Vương giản thẳng chính là muốn mắng chết Hạ Thiên. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người như thế cùng Vương Lâm trang bê. Ngạch. Vương Lâm lúc này lại cũng không cảm giác Hạ Thiên là đang giả vờ 13, bởi vì không có người so với hắn rõ ràng hơn, vừa rồi mình cái kia một chút đến tột cùng uy lực là lớn đến mức nào. Hắn một quyền kia, liền xem như cái khác thế gia gia chủ chính diện bị đánh trúng, cũng không có khả năng bình an vô sự. Nhưng là bây giờ. Hạ Thiên lại một chút sự tình đều không có. Vì lẽ đó hắn cho rằng, Hạ Thiên có tư cách nói lời như vậy. Tốt ra Vương Lâm không nói gì nữa, mà là quay người trực tiếp rời đi, tại hắn đi vài bước thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu ta rất chờ mong 3 năm sau ngươi là dạng gì. Rời đi. Lần này Vương Lâm là thật rời đi. Có thể nói, Vương Lâm rời đi, cũng đại biểu cho Hạ Thiên thoát ly lần này nguy cơ. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi rốt cục hồ lộng qua. Tiểu tử ngươi, đều loại tình huống kia, vẫn không quên trang B, nếu như không phải mới vừa Vương Lâm, đổi lại là cái khác cao thủ hàng đầu, vậy đối phương khẳng định lại bởi vì ngươi mà tức giận, lại đến một chút ta nhìn ngươi đến lúc đó làm sao tiếp. Bắc Quốc Thần Vương cảm giác vô cùng im lặng. Ta cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy Vương Lâm đại sư, mặc dù hắn cũng là thế gia người, bất quá ta vẫn là rất kính nể hắn. Hắn cũng không phải loại kia lại bởi vì ta một hai câu liền nổi giận trái với ước định người. Hạ Thiên nhìn người vẫn là có thể, dù sao hắn ở bên ngoài cũng lăn lộn lâu như vậy, hạng người gì đều thấy qua. Vương Lâm đại sư nhân phẩm vẫn là không hề có một chút vấn đề. Đã hắn đáp ứng cho Hạ Thiên thời gian 3 năm, vậy hắn liền sẽ tuân thủ lời hứa. Bất kể nói thế nào, người lần này đều xem như tránh thoát một kiếp. Bắc Quốc Thần Vương nói. Đúng vậy a, một kiếp này mặc dù thật không tốt tránh, nhưng vẫn là tránh khỏi, không có Vương Lâm đại sư truy sát, vậy ta về sau thật liền nhẹ nhõm rất nhiều. Hạ Thiên kiêng kỵ nhất hiển nhiên vẫn là Vương Lâm cao thủ như vậy. Bất quá duy nhất một điểm không tốt chính là bị Hồng Bào cho chạy trốn. Hồng Bào từ đầu đến cuối đều là một cái phiền toái. Bất quá hắn cũng không quá để ý. Bởi vì Hồng Bào lần thứ hai bại bởi hắn, cái kia Hồng Bào trong lòng liền sẽ đối với hắn sinh ra e ngại, chỉ cần chính hắn không thư giãn, cố gắng tu luyện, vậy lần sau đụng phải Hồng Bào, nói không chừng liền càng thêm dễ dàng. Về phần Nguy Thiên cùng Dạ Minh hai người bọn họ mặc dù cảnh giới rất cao, thực lực rất mạnh, nhưng Hạ Thiên chỉ cần cẩn thận một điểm, bọn hắn cũng không thể cho Hạ Thiên cấu thành uy hiếp. Mà cái khác những cái kia muốn chiếm tiện nghi người, chỉ sợ về sau cũng không dám làm loạn. Chính là có một chút. Thế ra đã chân chính chú ý tới hắn. Mà lại Hạ Thiên xem như triệt để đánh Lan gia cùng Vũ gia mặt. Tất cả hai cái này thế ra là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn cùng Hạ Thiên ở giữa đã sớm là tử thù. Không chết không thôi cái kia một loại. Lần sau bọn hắn xuất thủ, khẳng định là phi thường tấn mãnh, cho Hạ Thiên một kích chí mạng. Đây cũng là bọn hắn một mực chờ đợi. Nên đi xong nghỉ thành tìm bọn hắn bốn cái, không biết Quang Địa cùng tiểu quỷ mấy người bọn hắn thế nào. Hạ Thiên hiện tại nhân viên quá phân tán, vì lẽ đó hắn chỉ có thể từng bước tới. Bất quá Hạ Thiên làm việc vẫn luôn là dạng này. Mặc dù bọn hắn là Hạ Thiên huynh đệ, nhưng Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không đi giới hạn bọn hắn phát triển, bọn hắn tương lai muốn như thế nào liền như thế nào. Muốn đi nơi nào phát triển liền đi nơi đó phát triển. Cơ duyên không phải bị trói buộc đi ra, trưởng thành càng không phải là. Song Hỷ Thành. Làm Hạ Thiên đi vào Song Hỷ Thành thời điểm, cũng là tìm một cái tử quán, sau đó cho bọn hắn bốn cái đưa tin. Song Hỷ Thành là một cái thành phố tương đối lớn, nơi này khoảng cách đất chết chi địa xa xôi một số, vì lẽ đó nơi này cũng không có như vậy loạn. Nơi này thuộc về là tương đối an bình thành thị. Trong thành thị thế gia cũng không có khi phụ người. Mà lại nơi này sẽ rất ít có ngoại lai tán tu tiến vào. Bởi vì phụ cận không có gì có thể cung cấp nuôi dưỡng tán tu, đều là phần lớn người ở đây dưỡng lão. Nhưng chỉnh thể đến nói, người nơi này qua vẫn tương đối vui vẻ. Hạ Thiên muốn thịt rượu, sau đó ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Không có quá dài thời gian, Địa Long bốn người bọn họ lại tới. Lão đại, làm xong Địa Long nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Kiếm tông người chạy, những người khác vấn đề không lớn, tạm thời uy hiếp không được ta. Hạ Thiên nói. Lão đại, Vương Lâm đại sư cũng là ngài nói vấn đề kia không lớn người sao? Địa Long mỉm cười. Hả, các ngươi làm sao mà biết được Hạ Thiên mới vừa tới đến nơi đây, cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói Vương Lâm sự tình a, trước đó hắn cũng không có cùng mấy người này nói Vương Lâm mới đúng a. Lão đại, cái này đã không cần ngài nói, hiện tại toàn bộ thiên trận đại lục đều sẽ dần dần biết, chúng ta là gần nhất một mực tải chú ý loại tin tức này, vì lẽ đó mua trực tiếp tình báo. Địa Long nói. Cái gì tình báo? Hạ Thiên hỏi. Bên ngoài bây giờ nóng bỏng nhất hai cái tình báo, cái thứ nhất là 10000 tên truy sát ngài Vũ Lâm vệ, bị Hạ gia quân 5 người toàn diệt, cũng chính là chúng ta 5 cái, một cái khác nặng cân tin tức chính là, ngài chém giết Vương gia Vương Thạc. Vương Lâm đại sư tự mình đến đây báo thù, nhưng lại thất bại tan tác mà quay trở về, đồng thời hứa hẹn, trong 3 năm sẽ không lại tìm đến ngài. Địa Long giải thích nói. Ngạch! Hạ Thiên không nghĩ tới Vương Lâm đại sư thế mà đem loại chuyện này cũng công khai. Lão đại, ngài cũng quá trâu rồi, ngài là làm sao giải quyết Vương Lâm đại sư a? Mà lại Vương Lâm đại sư còn nói, hắn đã cùng ngài giao thủ qua, hắn dùng 10 phần lực lượng, vẫn không thể nào cầm xuống ngài. Địa Long phi thường kính nể nói. Lúc này cái khác 3 người trên mặt cũng tất cả đều là kính nể thần sắc. Cái này nói rất dài dòng a. Hạ Thiên lúng túng nói. Đúng rồi, lão đại, chúng ta mấy cái tội giả đẳng cấp đều đã tăng. Địa Long nói lần nữa. Hết chương 7136. Chương 7137 vạn tội thành. Người đăng FPO. Tội giả đẳng cấp. Cái đề tài này Hạ Thiên tương đối cảm thấy hứng thú, khi hắn nghe đến đó thời điểm, trên mặt của hắn cũng lộ ra dáng tươi cười nói một chút. Không sai. Gần nhất Hạ Thiên thế nhưng là đã làm nhiều lần đại sự a. Nghiệp thành chiến. Đánh giết 10.000 vũ lâm vệ. Sát phương to lớn, lui vương lâm. Những này chiến tích đều là phi thường khả quan. Có thể nói, hiện tại Hạ Thiên, thanh danh đã đến một loại phi thường cao cảnh giới. Mà lại hắn tuổi trẻ. Gần nhất đặc biệt nổi danh. Cái kia toàn bộ thiên trận đại lục bên trên, tất cả thanh niên tài tuấn khẳng định đều sẽ để mắt tới hắn, đặc biệt là những cái kia tự nhận là mình là thiên tài đứng đầu người. Bọn hắn loại người này từng cái khẳng định là đều không chịu thua, vì lẽ đó để mắt tới Hạ Thiên người, cũng thay đổi thành mặt khác một nhóm. Mà Lan gia cùng Vũ gia. Bọn hắn thân là ném đi mặt mũi chủ yếu nhân tuyển, khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lại Hạ Thiên còn nghe được một cái tin tức rất quan trọng. Đó chính là Vương Lâm cũng không phải là Vương gia gia chủ. Nói cách khác, lần này Hạ Thiên đắc tội Vương gia. Mặc dù Vương Lâm tạm thời nói sẽ không tới gây sự với Hạ Thiên, nhưng cũng không đại biểu Hạ Thiên cùng Vương gia ở giữa liền triệt để không có quan hệ, hắn vẫn là phải cẩn thận Vương gia. Lão đại, trước nói chúng ta mấy cái đi, bởi vì chúng ta hiện tại cũng là Hạ gia quân, mà lại chúng ta mấy cái là cùng một chỗ thành danh, địa vị bị thế gia vẽ thành một cái cấp bậc, cho nên chúng ta bốn cái hiện tại tội giả đẳng cấp đều là 75 tinh. Địa Long giải thích nói. 75 tinh. Có thể nói. Bọn hắn đều tăng lên. Chỉ bất quá có thừa nhiều, có thừa ít, bọn hắn trước đó tội giả đẳng cấp cũng không giống nhau, nhưng bây giờ bởi vì Hạ gia quân nguyên nhân, bốn người bọn họ bị liệt là cùng một hàng ngũ. Hoa Lạc khẳng định là gia tăng ít nhất. Vậy ta đâu Hạ Thiên hỏi. Bốn người này mặc dù tăng lên, nhưng cả ngày đến nói, bọn hắn cũng kém không nhiều giá trị cái số này. Hiện tại hắn hiếu kỳ chính là, tội của mình người cấp bậc là bao nhiêu. Bất kể thế nào nghĩ, hắn hiện tại tội giả đẳng cấp khẳng định đều là sẽ gia tăng. Lão đại, ngài tội giả đẳng cấp nguyên bản cũng rất cao, 75 tinh tội giả, cơ hồ là cực hạn, nhưng bởi vì 10.000 tên vũ lâm vệ cùng sáng tạo Hạ gia quân nguyên nhân, ngài tội giả đẳng cấp bị cưỡng ép tăng lên tới 80 tinh, nếu như không phải là bởi vì ngài sáng lập một cái thế lực mới, kia là không có khả năng đạt tới độ cao này. Địa Long giải thích nói. Không sai. Một người cực hạn treo thưởng, cũng chính là 75 tinh. Trừ phi hắn lại càng nhiều để thế gia kiêng kỵ sự tình. Tỷ như sáng tạo một cái thế lực, một cái chân chính có tiềm lực thế lực. 80 tinh, nhanh như vậy a? Hạ Thiên nghe được tội của mình người cấp bậc là 80 tinh thời điểm, cũng là vô cùng kinh ngạc. 80 tinh tội giả. Thật là phi thường cao. Vẻn vẹn là cái danh này, liền có thể hù chết một số người. Không, lão đại, ta còn chưa nói xong, Địa Long nói. Ồ còn có Hạ Thiên hỏi. Ân, bởi vì ngài cùng Vương Lâm Đại Sư giao thủ, mà lại Vương Lâm Đại Sư chính miệng thừa nhận, hắn dùng 10 thành lực lượng tấn công chính diện ngài, đều không thể để ngài thụ thương, vì lẽ đó ngài tội giả đẳng cấp lại tăng lên ngũ tinh. Địa Long trên mặt lộ ra dáng tươi cười. 85 tinh. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trên mặt cũng tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên liền hắn cũng đều cảm giác loại chuyện này quá mức bất khả tư nghị. Bởi vì trước kia Điền Trấn đã nói với hắn, 80 tinh trở lên tội giả, đều là muốn tạo thành quá to lớn oanh động người, thậm chí là tham dự đánh lén thế gia gia chủ cái kia cấp bậc người mới có thể. Bất quá Hạ Thiên rất nhanh cũng hiểu. Vương Lâm Đại Sư thanh danh quá lớn. Lực ảnh hưởng cũng quá lớn. Vì lẽ đó khi lấy được Vương Lâm Đại Sư cao như vậy đánh giá về sau, tội của hắn người đẳng cấp mới có thể tăng lên nhiều như vậy. Lão đại, có phải rất ngạc nhiên hay không a? Về sau chúng ta ra ngoài cũng có thể cùng người khác nói, lão đại của chúng ta là 85 tinh tội giả. Địa Long cảm giác vô cùng tự hào, bình thường đến nói, tội giả đẳng cấp cao người đều hẳn là phi thường sợ hãi, bởi vì đuổi giết bọn hắn người sẽ càng nhiều, thậm chí bên trong sẽ có rất nhiều người có thực lực, cũng có một bộ phận người chuyên môn dùng để đánh lén giống bọn hắn dạng này cao tinh tội giả. Mỗi ngày đều ở vào trong nguy hiểm. Loại chuyện này ngươi cũng có thể vui vẻ. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tối thiểu nhất về sau tại tội giả thế giới, không người nào dám coi thường chúng ta. Địa Long nói. Tội giả thế giới. Còn có loại địa phương này sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là có, lão đại, chẳng lẽ ngài không biết tội giả thiên đường, vạn tội thành sao? Địa Long hỏi. Vạn tội thành. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Địa Long. Đúng, chúng ta chỉ đi qua một lần, bất quá nơi đó đấu tranh cũng rất tàn khốc, chúng ta là bị người đuổi ra ngoài, vì lẽ đó cũng không có trở về qua. Địa Long nói. Xem ra, các người cũng đều là có chuyện xưa người a. Hạ Thiên mỉm cười. Kia là tự nhiên, lão đại, có cơ hội, chúng ta nhất định phải lại đi một chuyến vạn tội thành, đến lúc đó xem bọn hắn ai còn dám coi thường chúng ta. Địa Long phi thường khó chịu nói. Vạn tội thành là dạng gì địa phương? Hạ Thiên hỏi. Đơn giản điểm tới nói, bên trong 90% người, tất cả đều là tội giả, nơi đó tán tu có thể đi, nhưng không chào đón thế gia, cùng những cái kia săn giết qua tội giả người. Đương nhiên, ở nơi đó, tội giả ở giữa cũng sẽ có đấu tranh, bất quá chỉ cần không phải quá mức, liền sẽ không có người quản. Địa Long giải thích nói. Chỗ như vậy, thế gia không quản sao? Hạ Thiên hỏi. Quản làm sao quản? Nơi đó tụ tập một đám mạnh nhất tội giả nhóm, mà lại tương truyền, nơi đó người thành lập chính là bách tinh tội giả, chỉ bất quá cũng không có người nhìn thấy miễn, mà lại ở nơi đó, chân chính quản sự, đều là 90 tinh trở lên tội giả, những người kia tất cả đều là nhân vật truyền kỳ a, trừ phi thế gia phái đại quân đi vây quét, mà lại muốn tốt nhiều cái thế gia cùng một chỗ động thủ mới có thể thế gia đến đó muốn rất xa, nếu như thế gia có động tĩnh ngạch lời nói, nơi đó đã sớm tiếp vào tin tức. Người ở đó tự nhiên sẽ tạm thời tán đi, thậm chí sẽ khả năng trả thù thế gia, lại thêm thế gia nội bộ bản thân liền là lòng người không đủ, vì lẽ đó cũng không có người nguyện ý đi trêu chọc loại địa phương kia. Địa Long còn có một chút chưa hề nói. Đó chính là nếu như bọn hắn thật đem tội giả tất cả đều dồn đến tuyệt lộ, vậy những này đứng đầu tội giả nhóm bốn phía làm phá hư, chuyên môn chọn phía dưới thế gia động thủ, vậy coi như là những thế gia này lại thế nào nhưu, cuối cùng cũng sẽ cá chết lưới rách. Được không bù mất. Vạn tội thành. Nghe vào là một cái rất không tệ địa phương. Ân, đúng, đã các người đều là hạ gia quân người, vậy sau này bốn người các người doanh đều có thể mời chào thủ hạ, bất quá nhớ kỹ, quý tinh bất quý đa, các người có thể tự mình tuyển thủ dưới, không cần thông qua ta, bất quá một khi trải qua đồng ý của các ngươi trở thành hạ gia quân, vậy thì nhất định phải đem hắn tư liệu đưa tin cho ta. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt bốn người nói. Hạ gia quân, bắt đầu phát triển. Hết chương 7137. Chương 7138 Thiên trận đại lục thứ nhất quân. Người đăng FPO. Hạ Thiên chính là như vậy, hắn hoặc là không làm gì. Muốn làm liền muốn làm tốt nhất. Hạ gia quân, như là đã nghĩ kỹ muốn thành lập, vậy sẽ phải phát triển thành thiên trận đại lục thứ nhất quân. Hắn xem như thấy rõ ràng thế giới này. Ngươi không có thực lực, không có thế lực, vậy mạng của ngươi cũng không phải là chính ngươi, nhưng nếu như ngươi có thực lực, có thế lực, hết thảy liền trở nên không đồng dạng. Hạ Thiên không đơn thuần là vì mình, càng thêm phía sau mình người, hắn muốn bảo trụ những người này, vậy hắn liền nhất định phải sáng tạo hạ gia quân. Mà lại nơi này là linh giới sau cùng một trạm, hắn muốn giải khai linh giới bí mật, cũng cần một chi quân đội. Chỉ có mở ra linh giới bí mật, hắn mới có cơ hội mang theo mọi người trong nhà trở lại địa cầu. Lão đại, chúng ta minh bạch, chúng ta đang tuyển người thời điểm nhất định sẽ chú ý, tuyệt đối sẽ không để bất luận cái gì gian tế xuất hiện, mà lại chúng ta chọn người, không cầu thực lực mạnh nhất, nhưng nhất định là coi trọng nhất nghĩa khí, chúng ta thà rằng bỏ lỡ 1.000, 1.000 người, cũng phải lựa chọn một cái đúng người. Địa Long kiên định nói. Cái khác ba người trong ánh mắt cũng tràn đầy kiên định. Bọn hắn không còn là hạng người vô danh. Chỉ cần bọn hắn nói ra mình là hạ gia quân, bọn hắn muốn thu người, vậy liền sẽ có vô số cao thủ đến đây. Bất quá như vậy, người tạp, mà lại mỗi người đều có mục đích riêng, vì lẽ đó bọn hắn muốn xây dựng thêm mình doanh, liền nhất định sẽ từng cái đi tìm. Hô! Hạ gia quân đầu thứ nhất chuẩn tắc phản bội huynh đệ người, chân trời góc biển giết không tha. Hạ gia quân đầu thứ hai chuẩn tắc vô cớ giết huynh đệ của ta người, diệt bách gia cũng phải báo thù. Hạ Thiên đối bọn hắn yêu cầu cũng không nhiều, bất quá cái này hai đầu chuẩn tắc vẫn là phải có. Thứ nhất, ai nếu như dám phản bội huynh đệ, vậy hắn không quản chạy đến chỗ nào, Hạ Thiên đều sẽ đem truy sát đến cùng. Thứ hai, có vô duyên vô cớ giết hắn huynh đệ người, vậy đối phương liền xem như thế gia gia chủ, hắn cũng nhất định sẽ báo thù. Đương nhiên, nếu như là huynh đệ của mình cố ý gây chuyện, bại hoại Hạ gia quân thanh danh, chủ động khiêu khích người khác, giết người đoạt bảo các loại, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không đi báo thù cho hắn, thậm chí nếu như sớm phát hiện loại người này, Hạ Thiên sẽ còn đem đối phương đuổi ra Hạ gia quân. Hắn không cầu Hạ gia quân số lượng có bao nhiêu, nhưng nhất định là muốn mỗi người đều là tinh nhuệ. Mỗi người, Hạ Thiên đều muốn biết. Đa tạ lão đại tín nhiệm đối với chúng ta, Địa Long cung kính nói. Hạ Thiên để chính bọn hắn đi thu người, đó chính là đối bọn hắn lớn nhất tín nhiệm, phải biết, muốn có Hạ Thiên hiện tại thanh danh, đây chính là phi thường không dễ dàng, bọn hắn ra ngoài tuyển nhận thủ hạ, chính là đang đánh lấy Hạ Thiên nổi tiếng bên ngoài mặt, loại thời điểm này, nếu như chiêu không tốt người, cái kia rất có thể sẽ trực tiếp hủy Hạ gia quân danh hiệu, cái kia thật vất vả dựng đứng thanh danh liền triệt để lãng phí. Nhưng Hạ Thiên bây giờ lại toàn quyền giao cho bọn hắn. Nhớ kỹ, ta giao cho các ngươi thần hồn phương pháp tu luyện, tuyệt đối không thể dừng lại, vậy sau này là các ngươi chủ tu bản sự, là ta Hoa Đô doanh tất cả doanh trưởng đều có tư cách tu luyện. Hạ Thiên thần hồn phương pháp tu luyện có thể nói là hắn tổng kết ra lớn nhất tài phú. Bắc Quốc thần vương cùng tàn hồn, còn có tiểu quỷ đều tại tu luyện. Có thể nói, tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Thiên trận đại lục bên trên, tu luyện thần hồn phương pháp đồng dạng chỉ nắm giữ ở thế gia cao tầng trong tay, chỉ có đứng đầu nhất người mới có tư cách tu luyện. Liền xem như thế gia người bình thường, đều không có tu luyện tư cách. Không quản là cái gì phương pháp tu luyện, nếu như nhiều người biết, vậy thì không phải là bí mật gì, mà lại tương lai cũng nhất định sẽ tiết lộ phong thanh, một khi bị địch nhân biết, cái kia cuối cùng liền có thể sẽ chuyên môn nghiên cứu đối phương loại này phương pháp tu luyện công pháp. Vì lẽ đó thế gia bên trong, chân chính tu luyện, đều là hạch tâm nhất người. Vâng, lão đại, bốn người nói. Ta gần nhất sẽ tại Song Hỷ Thành lưu lại, các ngươi không muốn đi quá xa, nếu có tình huống như thế nào, ngay lập tức cho ta biết. Hạ Thiên giới vương quyết đột phá thời gian không phải rất dài, hắn cần vững chắc một chút cảnh giới của mình, mà lại gần nhất đại chiến, cũng làm cho hắn cảm ngộ vô cùng nhiều. Song Hỷ Thành là một cái phi thường an tĩnh thành thị. Hắn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe một chút, chỉnh đốn một chút chính mình. Bốn người rời đi về sau, Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó mình uống rượu. Bắc Quốc tiền bối, ngươi nói ta có thể đi đến cuối cùng sao? Hạ Thiên hỏi. Nếu như ngươi khi đó không biết chúng ta, ta tin tưởng tương lai ngươi nhất định có thể đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, nhưng ngươi biết chúng ta những này bị thiên trận đại lục vứt bỏ người, vậy liền không nhất định, có thể nói, ngươi đã bị chúng ta cho hại. Nguyên bản cùng ngươi không hề có một chút quan hệ phong bạo, nhưng bây giờ, ngươi đã đứng tại phong bạo ở giữa. Bắc Quốc thần vương nói. Bắc Quốc thần vương bọn hắn nguyên bản đều là kẻ chắc chắn phải chết. Đây cũng là bị thượng thiên phán quyết tử hình người. Nhưng Hạ Thiên lại đem bọn hắn theo quỷ môn quan cho kéo lại, vậy cái này chính là tại cùng ngày chống lại. Không, rất nhiều chuyện từ nơi sâu xa chính là chú định, liền xem như ta không có đụng phải các ngươi. Ta khả năng cũng sẽ mình đi vào phong bạo bên trong, mà lại ta cảm giác, đi các ngươi con đường này, có thể càng nhanh tiếp cận phụ thân của ta. Hạ Thiên một mực tại truy tìm phụ thân bước chân. Hắn muốn biết, phụ thân của mình đến tột cùng đang sợ cái gì? Đến tột cùng đang tìm kiếm cái gì? Bất quá về sau hắn phát hiện, mình một mực đuổi theo phụ thân bước chân, vậy liền mãi mãi cũng sẽ so với mình phụ thân chậm. Nhưng nếu như hắn cùng Bắc Quốc thần vương bọn hắn những người này cùng đi tìm kiếm, cái kia cuối cùng nói không chừng liền có thể đi tại phụ thân hắn phía trước. Song Hỷ Thành chỗ cửa thành. Chúng ta đi trước thành nội đặt chân đi, sau đó lại thử nhìn một chút, có thể hay không tìm tới Hạ Thiên. Ngụy Thiên nói. Cũng tốt, gần nhất vận khí thật là quá xui xẻo, chúng ta cũng nên đi dạo trở. Dạ Minh nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ cũng cảm giác mình gần nhất vận khí quá kém. Mỗi lần đều là rất cóng, không quản làm cái gì, cũng không thành công, mỗi lần đều sẽ phạm sai lầm. Thậm chí còn một mực thụ thương. Cho tới bây giờ, chẳng những không có đem Hạ Thiên tìm tới, ngược lại là hai người bọn họ trạng thái đều thật không tốt, một mực tại thụ thương, vẫn luôn tại chạy trốn. Ân, hai chúng ta cũng nên chuyển vận, nghỉ ngơi trước một chút, sau đó hỏi thăm một chút Hạ Thiên gần nhất tin tức. Ngụy Thiên hướng về phía trước một nhà tử quán đi đến. Ngươi đi làm cái gì? Dạ Minh hỏi. Uống rượu, gần nhất tâm tình quá phiền muộn, Ngụy Thiên nói. trước theo giúp ta đi sát vách ăn một chút gì đi, nơi này có thượng phẩm thịt ma thú ăn, ăn một chút gì về sau, ta lại cùng ngươi uống, vừa vặn thừa cơ mua một chút hạ thiên tình báo. Dạ Minh nhìn thoáng qua bên cạnh nhà kia nhà hàng. Lúc này hai người bọn họ trước mặt, một nhà là thượng phẩm thịt ma thú, một nhà là thượng phẩm tử quán, xem xét tựa như là một lão bản. Hô! Hạ Thiên tựa ở nơi đó uống rượu, phảng phất là đang nghỉ ngơi đồng dạng. Lão bản, rượu bị Lui một tên tiểu nhị hô. Cái gì cố ý gây chuyện a, Lui mấy lần thật coi chúng ta thượng phẩm tử quán dễ khi dễ đâu. Hết chương 7138. Chương 7139 thật là khéo a. Người đang FTO. Nguy Thiên cùng Dạ Minh ở nơi đó ăn đồ ăn thời điểm, bọn hắn cũng là để trong này người giúp bọn hắn đi mua tình báo. Một lát sau, tình báo liền trở lại. Đại nhân, tình báo quá đắt, ngài cho hắn tiền chỉ đủ mua cái này một phần. Nhân viên phục vụ cung kính nói. Hạ Dạ Minh sững sờ, sau đó hỏi còn cần bao nhiêu tiền. Còn cần hơn 1 vạn thánh ngọc. Cái gì, ngươi tại hố chúng ta có phải hay không tiểu tử? Ngươi có biết hay không chúng ta là ai, lại dám hại chúng ta? Ngươi có phải hay không sống đủ rồi? Ngươi có tin ta hay không? Hiện tại liền giết ngươi. Nguy Thiên tính tình cũng không tốt, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Đại nhân, ta không có lừa gạt ngài a, thật là gia hỏa này, nơi này có thiên nhai thương hội biên lai a, loại vật này không làm được giả. Tên kia nhân viên phục vụ vội vàng giải thích nói. Bọn hắn loại phục vụ này nhân viên, cũng không cần làm. Bình thường dạng gì khách hàng đều có, nếu như đụng phải một cái tốt khách hàng, cho điểm thánh ngọc, đó chính là kiếm lời, nếu như đụng phải không tốt, vậy chẳng những tiền gì cũng không chiếm được, cuối cùng sẽ còn bị sửa chữa một trận. Vì lẽ đó bọn hắn đồng dạng đều sẽ cùng thiên nhai thương hội muốn thu theo. Chính là lo lắng đối phương hoài nghi chính bọn hắn giấu tiền. Nguy Thiên nhìn thấy biên lai thời điểm, trực tiếp đem biên lai xé nát. Hắn tốt như vậy mặt mũi người. Làm sao lại thừa nhận mình vừa rồi bỏ lỡ cái này nhân viên phục vụ nữa nha? Một cước. Trực tiếp đem đối phương đạp bay ra ngoài. Xung quanh những người kia ánh mắt lập tức nhìn về phía hắn. Chính ta đi mua, Nguy Thiên sau khi nói xong, trực tiếp chạy ra ngoài, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, rất nhanh liền biến mất ngay tại chỗ. Cái kia nhân viên phục vụ vuốt vuốt ngực, muốn đứng lên. Phốc. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun tới. Trưởng quỹ cũng là vội vàng gọi cái khác nhân viên phục vụ đem hắn dơ lên xuống dưới. Loại chuyện này, không có người có thể nói đạo lý. Chỉ có thể nhận thua. Thiên trận đại lục chính là như vậy, không có thực lực, không có bản lãnh người, vậy liền một điểm địa vị đều không có, người khác muốn làm sao khi dễ ngươi, liền làm sao khi dễ ngươi, căn bản cũng không có nhân quyền. Mà lại trưởng quỹ cũng sẽ không đi thay hắn ra mặt, bởi vì hắn đi đắc tội khách hàng. Vì lẽ đó cuối cùng chỉ có thể chính hắn chịu đựng. Làm Nguy Thiên đi vào thiên nhai thương hội thời điểm, hắn sau khi nghe ngóng, cũng là sững sờ. Cái gì hơn 1.200.000 thánh ngọc, làm sao đắt như thế? Nguy Thiên phi thường không hiểu hỏi. Cái số này cùng vừa rồi cái kia nhân viên phục vụ nói số lượng là giống nhau như đúc, nói cách khác. Vừa rồi cái kia nhân viên phục vụ cũng không có lừa hắn, bất quá giống hắn như thế tự ngạo người, liền xem như đối phương không có lừa hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình sai. Tiên sinh, hiện tại đây là trực tiếp tình báo, chỉ có chúng ta nơi này có, những địa phương khác căn bản cũng không có, mà lại toàn bộ thiên trận đại lục cũng không có bao nhiêu người biết, tình báo thứ này đều là đi theo giá thị trường mà biến động, có lẽ 1 tháng sau, tin tức này liền 1 phân tiền đều không đáng, nhưng bây giờ... Tình báo này vẫn là đáng đồng tiền. Nhân viên công tác giải thích nói. Hừ. Nghe được nhân viên công tác, Nguy Thiên vô cùng khó chịu, bất quá ở đây hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Mặc dù hắn dám ở trong quán ăn động thủ, nhưng thiên nhai thương hội tuyệt đối không được. Bởi vì hắn biết trong quán ăn nhân viên phục vụ, dù là giết, cũng sẽ không có người thay hắn ra mặt, nhưng là nơi này khác biệt, nơi này chính là thiên nhai thương hội. Thiên nhai thương hội cho tới bây giờ cũng sẽ không tham dự vào bất kỳ đấu tranh bên trong đi, nhưng nếu như ngươi dám trêu chọc thiên nhai thương hội, ngày đó nhai cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Năm đó chính là có một cái thế gia công tử tại thiên nhai thương hội giết người. Đến cuối cùng, thiên nhai thương hội thật giết tới thế gia, ngay trước thế gia gia chủ trước mặt, đem người công tử kia giết. Lúc ấy cái kia thế gia vô cùng mất mặt, đến cái kia thế gia người cùng gia chủ, lại vẫn luôn không có động thủ, không phải bọn hắn không muốn động thủ, mà là bọn hắn không dám, bởi vì tình huống lúc đó, một khi động thủ, cái kia toàn cả thế gia đều có thể sẽ phải gánh chịu đến tai họa ngập đầu. Đây là tiền, cuối cùng Ngụy Thiên vẫn là đem tiền nộp ra, hắn có thể đợi không được một tháng. Hiện tại Hạ Thiên tin tức đắt như vậy, vậy liền chứng minh lần này tin tức là phi thường có giá trị. Giao tiền về sau, hắn về tới nhà hàng. Thế nào Dạ Minh hỏi? Tin tức rất đắt, xem ra là thật sự có tin tức hữu dụng gì. Ngụy Thiên nói. Dạ Minh cũng không có tiếp tục hỏi, mà là chuẩn bị nhìn Ngụy Thiên lấy tới tình huống. Rất nhanh. Hai người bọn họ liền xem hết tình báo, làm bọn hắn xem hết tình báo thời điểm, hai người cũng đều là vô cùng kinh ngạc cái này. 85 tinh. Hạ Thiên hiện tại lại là 85 tinh tội giả. Đây cũng quá kinh khủng đi. Hơn nữa còn có cái gì Hạ gia quân. Trước đó bọn hắn liền suy nghĩ, những cái kia Vũ Lâm vệ đến tột cùng đi đâu, thế nhưng là phía trên này lại còn nói, tất cả Vũ Lâm vệ tất cả đều bị Hạ Thiên cùng cái khác 4 cái Hạ gia quân cho diệt sát. Vương Lâm thế mà cũng đi, Ngụy Thiên vội vàng nói. Căn cứ thời gian, hẳn là cái kia kiếm tông ra hỏa rời đi về sau, Vương Lâm mới trôi qua, nói cách khác, ngay cả kiếm tông người kia đều bại bởi Hạ Thiên. Dạ Minh nói, kiếm tông hồng bào, thực lực mạnh cỡ nào, hai người bọn họ thế nhưng là phi thường rõ ràng. Mặc dù cảnh giới không có bọn hắn cao, nhưng kiếm thuật thật là vô cùng khủng bố a. Vì lẽ đó hiện tại, bọn hắn cũng là vô cùng kinh ngạc a. Bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà trưởng thành nhiều như vậy, thực lực tăng lên nhiều như vậy. Chuyện như vậy, thật là để bọn hắn chấn kinh a. Tại sao có thể như vậy, nhiều như vậy danh nhân, đều không giải quyết được hắn, hắn đến cùng phát triển đến dạng gì cảnh giới a? Ngụy Thiên buồn bực nói. Không biết a, xem ra chúng ta giống như cũng đã bắt không được hắn. Dạ Minh phi thường rõ ràng, ngay cả Vũ Lâm vệ, kiếm tông người cùng Vương Lâm đều bắt không được Hạ Thiên, vậy bọn hắn hai cái khẳng định cũng không có cơ hội. Phiền muộn. Hai người bọn họ càng nghĩ càng phiền muộn a. Vì Hạ Thiên, bọn hắn từ bỏ hết thảy. Nhưng đến bây giờ, bọn hắn thế mà liên diệt giết Hạ Thiên cơ hội cũng không có. Dạ Minh, theo giúp ta đi uống rượu đi, ta tâm tình bây giờ thật không tốt. Ngụy Thiên hiện tại phảng phất là cảm giác nhân sinh của mình không có mục tiêu, hắn không biết tiếp xuống mình nên làm những thứ gì. Hắn không nghĩ tới, thế mà lại còn có chuyện như vậy phát sinh. Bọn hắn một đường đuổi theo Hạ Thiên, kết quả Hạ Thiên thế mà đang không ngừng mạnh lên, hiện tại càng là biến đến bọn hắn đều chạm không tới cảnh giới. Ai? Dạ Minh cũng là thở dài một hơi, sau đó đi ra ngoài, hắn tâm tình bây giờ cũng là phi thường không tốt. Đi thôi, vừa vặn sát vách chính là thượng phẩm tử quán, đi uống chút rượu, hai chúng ta cũng suy tính một chút, về sau làm sao bây giờ? Dạ Minh nói. Xem ra sau này là trêu chọc không nổi Hạ Thiên a. Ngụy Thiên bất đắc dĩ nói. Trước kia cầu nguyện có thể nhìn thấy hắn, hiện tại cầu nguyện cũng không tiếp tục muốn gặp được hắn. Hết chương 7139. Chương 7140 còn đánh sao? Người đang FPO. Dạ Minh cùng Ngụy Thiên tình huống bây giờ không phải rất tốt, thân thể của bọn hắn tình trạng không phải rất tốt, cho nên mới đi vào Song Hỷ Thành tu dưỡng. Lão bản, cho ta đến cái bao xương. Ngụy Thiên hô. Có lỗi với tiên sinh, liền một cái ghế lô, đã có người. Tiểu nhị tiến lên nói. Hừ. Ngụy Thiên trùng điệp hừ một tiếng cho hắn tiền, gọi hắn lăn, bao xương ta muốn. Cường thế. Mặc dù Ngụy Thiên cùng Dạ Minh hiện tại trạng thái cũng không tốt, nhưng ở loại thành thị này bên trong, bọn hắn tuyệt đối là cao thủ đứng đầu nhất, vì lẽ đó hiện tại hắn nói chuyện cũng là vô cùng kiên cường, vô cùng cường thế. Bởi vì hắn căn bản cũng không cần đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Tiên sinh, thật sự là thật xin lỗi, ta thật đắc tội không nổi bao xương tiên sinh a. Tiểu nhị vội vàng nói. Vậy ngươi liền có thể đắc tội nổi ta rồi. Ngụy Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Một cỗ khí thế trực tiếp đặt ở tiểu nhị trên thân. Phù phù. Tiểu nhị quỳ trên mặt đất. Đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi. Tiểu nhị trong thanh âm đều là năn nỉ. Sau đó Ngụy Thiên rút về mình uy áp, tiểu nhị đứng lên về sau, cũng là vội vàng chạy tới bao xương. Rất nhanh, tiểu nhị lại chạy trở về. Đại nhân, bên trong tiên sinh để chính ngài đi qua cùng hắn nói, mà lại hắn nói hắn nhận biết ngài. Tiểu nhị phi thường cung kính nói, hắn nhưng đắc tội không nổi Nguy Thiên, vì lẽ đó lúc này, trên mặt của hắn cũng viết đầy tôn kính, chính là nằm sấp Nguy Thiên tức giận, vừa rồi một cái uy áp, kém chút trực tiếp đem hắn đè chết. Hả? Nguy Thiên nhướng mày. Biết hắn. Hắn tại sao nghỉ thành cũng không có gì người quen. Bất quá đã đối phương nói như vậy, hắn cũng muốn đi qua nhìn một chút, Dạ Minh cũng là đồng dạng đi tới. Mặc dù hai người bọn họ không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút trong dạp đến tột cùng là ai. Làm Nguy Thiên đi tới cửa thời điểm, hắn còn cố ý dò xét một chút tình huống bên trong, thế nhưng là để hắn kinh ngạc chính là, hắn thế mà hoàn toàn không cảm giác được bên trong có người. Nói cách khác, đối phương hoặc là đem mình tất cả khí tức tất cả đều mua chuộc đi lên, hoặc là chính là thực lực của đối phương còn mạnh hơn bọn họ. Cẩn thận. Hắn đối Dạ Minh làm một cái cẩn thận thủ thế. Sau đó trực tiếp đẩy ra cửa bao xương. Khi hắn đẩy cửa ra thời điểm, vừa hay nhìn thấy một cái tuổi trẻ nam tử nhìn xem hắn, trên mặt của đối phương tất cả đều là vui vẻ. Cái gì Nguy Thiên trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Hạ Thiên Dạ Minh mắt mở thật to, trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới, thế mà ở đây đụng phải Hạ Thiên. Mà lại Hạ Thiên bây giờ còn đang nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái cười. Thật là khéo a, thế mà ở đây cũng có thể đụng phải các ngươi. Hạ Thiên tay trái cầm một cái bầu rượu, sau đó trực tiếp uống. Nguy Thiên cùng Dạ Minh đứng ở nơi đó, đón gió lộn xộn. Ngạch! Cái này! Đừng ngẩn người, ngồi a, vừa vặn có sẵn thịt rượu, mặc dù không phải cái gì tốt đồ ăn, nhưng cũng ăn. Hạ Thiên phi thường khách khí nói, giống như là tại mời một cái hảo hữu chí giao đồng dạng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dạ Minh trực tiếp chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Làm sao còn muốn đánh a, các ngươi có mệt hay không đều đuổi ta lâu như vậy, đem ta gắng gượng theo một cái sức chiến đấu chỉ có mấy trăm vạn người, đuổi tới hiện tại tội giả đẳng cấp 85 tinh, lại như thế đánh xuống. Ta sợ lần sau gặp mặt ta chính là 90 tinh, hoặc là bách tinh, đến lúc đó chẳng phải là càng thêm xấu hổ. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vui vẻ. Thong dong. Hắn hiện tại ngồi ở chỗ đó, một chút cũng không có tính toán đào tẩu ý tứ. Vô cùng bình tĩnh. Giống như là có thể nhẹ nhõm đối phó trước mặt hai người kia đồng dạng. Hạ Thiên Nguy Thiên cắn răng. Oan gia nên giải không nên kết, Nguy Thiên, các ngươi truy sát ta. Vì bảo vật truy sát ta, đồng dạng, ta cũng đả thương ngươi nhóm, các ngươi cũng bỏ ra đại giới, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là dừng ở đây rồi, không cần thiết tiếp tục dây dưa tiếp, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Nguy Thiên nói. Mặc dù trước đó bọn hắn xem như kẻ thù sống còn. Nhưng trên thực tế, vì bảo vật tranh đấu sự tình nhiều lắm, bọn hắn cũng không có chạm đến Hạ Thiên ranh giới cuối cùng. Nguy Thiên nhìn thoáng qua Dạ Minh. Phảng phất là đang trưng cầu Dạ Minh ý kiến đồng dạng. Dạ Minh chau mày, sau đó ngồi xuống. Nhìn thấy Dạ Minh ngồi xuống, Nguy Thiên cũng đồng dạng ngồi xuống. Hạ Thiên, ta thừa nhận, người tốc độ phát triển rất nhanh, người bây giờ danh khí cũng đủ lớn, có thể người biết chúng ta vì giết người bỏ ra bao nhiêu đại giới sao? Dạ Minh hỏi. Đây là chuyện của các ngươi đang đuổi giết ta thời điểm, nên chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Các ngươi hiện tại trả ra đại giới cũng không phải là ta tạo thành, mà là chính các ngươi, bởi vì các ngươi mình tham lam, mới có thể biến thành dạng này. Hạ Thiên không khách khí chút nào nói. Ta thừa nhận, đúng là chúng ta tham, nhưng cứ như vậy từ bỏ, thật rất không cam tâm a. Dạ Minh nói. Nói như vậy, nếu như chúng ta hiện tại giao thủ, ta chém giết các ngươi tỷ lệ là 50%, ta chạy trốn tỷ lệ thành công là 100%. Mà các ngươi có thể giết chết ta tỷ lệ là không, vì lẽ đó ta cảm thấy, đó cũng không phải thương lượng, mà là một cái bảo trụ tính mạng các ngươi giao dịch. Trên thế giới này, chỉ cần ngươi còn sống, vậy ngươi liền có càng nhiều thu hoạch được bảo vật cơ hội, nhưng nếu như các ngươi chết rồi, kia cái gì cũng không có, các ngươi nếu như tiếp tục cùng ta là địch, vậy ta có thể cam đoan, cùng các ngươi cũng nhất định là không chết không thôi, nhưng nếu như hôm nay các ngươi nói xóa bỏ, vậy sau này chúng ta liền triệt để không có ân oán. Ta Hạ Thiên dù là về sau đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, cũng tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi. Hạ Thiên nói chuyện thái độ vô cùng cường thế. Hắn không phải tại cùng hai người kia thương lượng. Bởi vì hắn hiện tại, đã không cần đi thương lượng cái gì. 85 tình tội giả Hạ Thiên, còn có cái gì e ngại? Nguy Thiên cùng Dạ Minh bình thường cũng đều là người cuồng vọng, nhưng bây giờ, bọn hắn lại trước mặt Hạ Thiên một chút cũng cản rỡ không nổi. Hai người bọn họ đều tại làm quyết định sau cùng. Nếu như muốn động thủ, vậy liền nhất định phải hiện tại động thủ, bởi vì Hạ Gia Quân tạm thời không có ở chung quanh, nếu như bây giờ không động thủ, cái kia Hạ Gia Quân đến, phiền phức khẳng định càng nhiều. Nhưng tựa như là Hạ Thiên nói, bọn hắn hiện tại động thủ, liền có thể giết Hạ Thiên sao? Hạ Thiên tại chiến đấu lực mấy trăm vạn thời điểm, bọn hắn liền giết không chết Hạ Thiên. Vậy bây giờ đâu? Hạ Thiên, người đây là tại uy hiếp chúng ta sao? Nguy Thiên phi thường khó chịu nhìn xem Hạ Thiên. Hiện tại loại cảm giác này để hắn vô cùng khó chịu. Cảm giác chính là Hạ Thiên tại dùng thân phận của hắn bây giờ tới dọa hai người bọn họ đồng dạng. Để bọn hắn hai cái không có lựa chọn nào khác. Tùy ngươi nghĩ ra sao, bất quá không quản ngươi nghĩ như thế nào, kết quả cũng giống nhau, con người của ta cũng không nguyện ý nói nhảm, ngươi liền nói, có đánh hay không, nếu như đánh, ta phụng bồi tới cùng, không chết không thôi. Hạ Thiên cũng là đưa trong tay bầu rượu trực tiếp sấp bể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.